Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 86 chương 851 vẫn tiên hoàng tuyển một ta trong phòng vang lên nữ hài tử một tiếng chửi nhỏ. Tận lực bồi tiếp một tiếng vang trầm. Thủy tinh cầu nhanh như chớp lăn hướng nơi hẻo lánh. Nhỏ chân ngắn cánh tay nhỏ mạn mạn mở rộng ra. Nhỏ người máy có bộ dáng. Chất phác tả hữu nong đưa đầu. Viên thủy tinh tử giống như con mắt. Nhìn thấy ngã trên mặt đất giấy đâm người. Giấy đâm đầu người chạm đất. Cái mông vỉnh lên. Lấy một cái vặn vẹo tư thế. Lộ ra nó cao nguyên đỏ mặt to cùng môi đỏ. Nụ cười rượu dị. Ta đều nói cho ngươi, không muốn cách chủ nhân gần như vậy. Người máy cùm cụt đi hai bước, nhỏ ngắn tay vắt chéo sau lưng cán bộ kỳ cựu giống như giáo dục nó. Giấy đâm người không nhúc nhích. Bảo trì kia cố ý nụ cười. Sơ tranh ngồi xiết bằng ngồi ở trên giường tỉnh táo xóa một thanh mặt, hù chết người. Vừa mở mắt đã nhìn thấy tiến đến trước mắt giấy đâm người. Có thể không dọa người sao sơ tranh con ngươi đảo qua gian phòng. Bài này nơi phát ra, 123 đọc sách lưới. Lại trở về. Vương bát đàn cái này cẩu vật còn thật lợi hại. A sơ tranh nhìn một chút trên đất người máy tới. Người máy quay đầu nhìn sơ tranh. Chủ nhân. Ngươi gọi ta nơi này có người khác người máy chỉ vào còn bảo trì cái kia dù gì tư thế giấy đâm người. Một người máy yên lặng đối mặt. Sơ tranh lười nhắc cùng nó sái bảo, lạnh mặt nói tới, nhanh lên. Tới, người máy cùm cụp hướng sơ tranh bên kia đi. Nai thanh nai khí phàn nàn. Ngươi không muốn thúc nha. Người ta chân ngắn. Đi chậm rãi. Ai ai ai. Chủ nhân, người ta sợ cao sơ tranh nắm lấy người máy. Đưa nó xách tới giữa không trung. Người máy hai cách đuổi trên không trung loạn lắc trong miệng kêu to. Giám sát điều ra tới. Liền biết chỉ huy người ta làm việc chán rét. Người máy trong miệng nghĩ linh tinh trong không khí đã có hình chiếu 3 giờ. Chính là nàng gian phòng này thời gian là đêm hôm đó, nàng từ trang viên sau khi trở về. Nàng lúc ấy đang tra nhìn không biết sinh vật hồ sơ. 346 có chút kỳ quái. Đẳng cấp 5. Ba động lại như vậy yếu ớt. Đây là nàng không có gặp qua. Đằng sau nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, lên giường đi ngủ. Sau đó, liền không có sau đó. Thời gian một mực tại nhảy lên. Nhưng là nàng không có bất cứ động tĩnh gì, tựa như một cỗ thi thể yên lặng nằm ở nơi đó. Sơ tranh tiến nhanh thời gian thẳng đến lúc này giờ phút này. Không có bất kỳ cái gì gì thường. Ta đã chết chủ nhân. Ngươi làm sao rủa mình chết người máy ngoẹo đầu. Có người tìm ta sao không có đâu. Người máy nói. Chênh lệch thời gian không có bao nhiêu hai ngày, hồ thạc dĩ nhiên không có tìm đến mình. Có tờ đơn sao cũng không có đâu. Sinh ý thảm đạm, ai? Sinh hoạt thật sự là gian khổ. Sơ tranh xuống giường. Dấm lên dép lào. Lớn quần tộc trong không khí vung qua tiêu sái độ cong. Nàng xoay người dắt lấy giấy đâm người trùng thiên biện. Đưa nó kéo xuống lâu. Người máy cùm cụt đi theo nàng xuống dưới. Sơ tranh nhìn một chút đèn đỡ, phía trên giấy đâm người không có. Nàng mở ra ngăn tủ. Định đem cái này hai thả một chỗ. Kết quả trong ngăn tủ trống rỗng. Nơi nào còn có giấy đâm người cái bóng. Sơ tranh chống nạnh, đưa mắt tứ phương. Không có phát hiện giấy đâm người bóng dáng, không biết giấu đi nơi nào. Sinh khí. Leng keng khắc hoa trước cửa sắt, đứng đấy một thiếu nữ. Dấm lên dép lào. Đến đầu gối lớn quần tộc. Tê si tùy ý đâm vào trong quần. Mang theo cái kính râm lớn. Hai tay cắm ở trong túi quần. Điển hình thiếu nữ bất lương. Bên chân còn đi theo một cái mini người máy. Nhóm này hợp thấy thế nào đều cảm thấy quái dị. Hồ thạc chạy trước ra mở cửa. Người ngoài cửa để hắn thật bất ngờ. Sơ tranh tiểu thư ngài. Ngài tới làm gì à, đi làm. Bên trên. Đi làm ngày còn biết đi làm á, hắn theo bản năng nhìn xem trời. Ngày hôm nay mặt trời đánh bên nào ra, sơ tranh đẩy tới kính râm trực tiếp đi vào bên trong. Hồ thạc theo bản năng cho nàng nhường đường. Hồ thạc chỉ cảm thấy thiếu nữ trên người có một cỗ âm phong. Đi ngang qua hắn thời điểm. Cũng có thể cảm giác được một cỗ hàn ý. hai ngày này không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hồ Thạc dẫn Sơ Tranh đi vào, cho nên ta cũng không có đi mời ngài. Hắn một ngày có rất nhiều sự tình phải làm. Phồn Tinh tập đoàn bên kia, Ma Bản Ma Văn Ma đến Ma Nguyên Ma, 123 ma đọc ma sách ma lưới. Hắn cũng muốn chiếu cố. Sơ Tranh dạo qua một vòng, ngồi vào cabin trò chơi trước. Hồ Thạc có điện thoại tiến đến, hắn nhìn một chút Sơ Tranh cầm điện thoại rời đi. Sơ Tranh không biết đang suy nghĩ gì, cả người đều giống như dừng lại ở đây, cũng không nhúc nhích. Tích thanh âm chói tai vang lên, gian phòng đèn báo động theo thứ tự lói lên. Sơ Tranh giật mình, mắt không chớp nhìn chằm chằm cabin trò chơi. Hồ Thạc từ bên ngoài xông tới, cực nhanh kiểm tra gian phòng tất cả dụng cụ. Sơ Tranh tiểu thư, ngài động cái gì ta cái gì đều không nhúc nhích. Không quan hệ với ta, chính nó vang. Hồ Thạc kiểm tra xong dụng cụ, không có phát hiện gì thường. Giống như nghĩ đến cái gì. Nguy rồi, Hồ Thạc lập tức ra bên ngoài chạy. Sơ Tranh đem người máy đặt ở cabin trò chơi bên trên, ở đây nhìn xem. Nàng đi theo Hồ Thạc ra ngoài. Hồ Thạc dưới đường đi lâu, thẳng đến lầu một nhất nơi hẻo lánh một cái phòng, phía dưới tựa hồ còn có tầng hầm. Mấy đạo cửa kim loại. Hồ Thạc điện mật mã vào trì hoãn một hồi. Kim loại mở ra sau khi, một cỗ yên vụ từ bên trong phiêu tán ra. Khủ khủ khục. Hồ Thạc che miệng mũi. Trong tầng hầm ngầm một loạt liên tiếp một loạt server có chút hùng vĩ. Lúc này tới gần phía ngoài cùng hai đài server chính bốc khói lên. Trên mặt đất có nước đọng, giống như là bị người dùng nước tạt qua. Hồ Thạc thuần thục đem kia hai đài server quan bế, lại khởi động tấm cách ly, đem còn lại server ngăn cách. Hồ Thạc chống đỡ cái bàn thở một ngụm, đằng sau bất thình lình vang lên một thanh âm. Cái này địa phương nào? Hồ Thạc một cái giật mình. Hắn xoay người trông thấy thiếu nữ đứng tại cửa ra vào. Ảm đạm quang đem thân ảnh của nàng độ đến hư miêu. Ngươi không có nói cho ta có nơi này. Đây là cơ mật, Hồ Thạc lựa chọn giấu riêng nơi này, không mang theo Sơ Tranh nhìn cũng là hợp tình lý. Ta nói qua, bất kỳ địa phương nào. Giọng cô gái có chút lạnh còn có chút hung. Hồ Thạc xóa một vệt mồ hôi lạnh. Có lỗi với Sơ Tranh tiểu thư. Không phải ta cố ý giấu riêng. Chỉ là nơi này quá trọng yếu. Ta một hồi lại cùng ngài giải thích có thể chứ? Sơ Tranh không có lên tiếng âm thanh. Hồ Thạc coi như nàng đáp ứng, bắt đầu kiểm tra kia hai đài server. Sơ Tranh dấm lên dép lào tiến đến, ánh mắt đảo qua bốn phía. Trên đất nước từ đâu tới? Hồ Thạc cũng chính nhìn những cái kia nước đọng. Cao mày. Không biết. Nơi này dập lửa công trình không phải dùng nước. Ốm nước không có thông qua nơi này. Không nên sẽ có nước. Những này nước là từ đâu tới, có vấn đề sao? Sơ Tranh nhìn xem kia hai đài bị quan bế server. Hồ Thạc nhìn một chút. Kia hai đài server không có tác dụng gì. Tổn hại trình độ cũng không lớn. Sửa một cách liền có thể một lần nữa khởi động. Điệu hổ ly sơn. Hồ Thạc vỗ bàn một cái, co cẳng liền chạy ra ngoài. Sơ Tranh đưa tay nắm lấy Hồ Thạc cổ áo. Hồ Thạc lập tức không chạy nổi. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi làm gì? Tiên sinh còn ở phía trên. Nữ sinh thanh âm lạnh như băng tại oi bức phòng máy bên trong lưu chuyển. Ngươi bây giờ chạy mới là điệu hổ ly sơn. Hồ Thạc bị Sơ Tranh đề điểm, lập tức kịp phản ứng. Đề nghị mọi người ôn lại một lần trước mặt Vẫn Tiên Hoàng Tuyền lại nói tiếp nhìn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 86 chương 852 Vẫn Tiên Hoàng Tuyền 2 trên đất nước cũng không nhiều. Chỉ là vừa tốt có thể phát động cảnh báo. Vào cửa cũng không có lọt vào phá hư. Hẳn không phải là người làm. Nước này. Hồ Thạc chỉ vào những cái kia nước. Làm sao tới a? Không phải là người là, vậy cũng chỉ có. Sơ Tranh dò xét dập máy phòng. Nơi này linh chỉ khí tức nồng đậm. Đồ chơi kia mang vào đi. Chẳng qua bởi vì có thể mang vào nước không nhiều. Cũng liền có thể tạo thành hậu quả như vậy. Không biết sinh vật không có thực thể, nhưng là nước là có thực thể. Trừ phi một chút năng lực đặc thù. Nếu không nghĩ mang theo thực thể nước. Trống rỗng tiến vào nơi này. Đến hoa chút công phu. Nói không chừng những cái kia nước đều vẫn là từng chút không ngừng để giành được đến. Sơ tranh cũng là rất thay phía sau màn hắc thủ đáng tiếc. Thật vất vả góp nhặt đến nhiều như vậy nước đầy đủ phát động cảnh báo. Hồ Thạc cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, lông tơ toàn bộ dựng lên, nơi này có loại đồ vật này à. Hồ Thạc nhìn quanh hai bên kia. Vật kia vẫn còn chứ không ở. Hồ Thạc thở phào. Hù chết hắn. Nơi này rất trọng yếu. Hồ Thạc có chút do dự, nơi này. Kết nối lấy tiên sinh cabin trò chơi, cũng là phồn tinh trò chơi tổng server. Vì tiên sinh an toàn, toàn bộ phồn tinh trò chơi đều còn tại vận hành bên trong. Nếu như nơi này ra cái gì sai lầm, hậu quả thế nào, Hồ Thạc cũng không dám nghĩ. Hồ Thạc đem phòng máy khóa kỹ, lại tăng thêm mấy tầng mật mã cùng sơ tranh cùng một chỗ trở lại phía trên. Quả nhiên phía trên chẳng có chuyện gì. Cũng không đúng. Có chút việc. Người máy mình thả phi thường có tiết tấu âm nhạc. Đang tại cabin trò chơi đắp lên tả hữu đong đưa, nhảy lấy ma rượu máy móc vũ. Kia cánh tay nhỏ chân ngắn, có chút xuẩn, lại có chút manh cảm giác. Hồ Thạc nhìn sơ tranh, ngài người máy đều có cá tính như vậy à sơ tranh. Sơ tranh trong không khí điểm một chút, ba giơ màn hình ẩm giấu đi tiếng âm nhạc đình chỉ. Khục khục. Sơ tranh tiểu thư. Chuyện vừa rồi. Ngài có ý nghĩ gì sao? Hồ Thạc ở đây trải qua sự kiện vượt gì đã đủ nhiều. Hiện tại đầu óc một đoàn đay rối. Lý không đến cùng tự. Sơ tranh án lấy nghĩ nhảy nhót người máy, nghiêm túc lại nghiêm túc. Đầu tiên ngươi muốn biết rõ ràng một vấn đề. Chuyện gì? Sơ tranh nhìn về phía Hồ Thạc. Hồ Thạc lập tức đứng thẳng, xuất ra 300% nghiêm túc. Lúc nào ăn cơm? Sơ tranh tới được thời điểm là buổi sáng. Hiện tại đã giữa trưa, nên ăn cơm chưa? Hồ Thạc để ra chính người máy đi chuẩn. Bị cơm chưa? Ra chính người máy cơm chưa đều là nghiêm ngặt dựa theo thực đơn làm. Mỗi một gờ giam đều nắm giữ được 10 phần nghiêm ngặt. Hương vị là không cần phải nói. Sơ tranh ăn uống no đủ, dựa vào cái ghế nghỉ ngơi. Hồ Thạc cơ bản không chút ăn, đâm trong mâm đồ vật các loại sơ tranh thả bát. Hắn lập tức đi theo buông xuống. Đầu tiên ngươi muốn biết rõ ràng một vấn đề. Sơ tranh lặp lại trước đó câu nói kia. Hồ Thạc không dám tùy tiện đáp lời. Sợ lại giống vừa rồi như thế. Chỉ có thể nhìn sơ tranh. Sơ tranh đem lau miệng khăn ném tới trên mặt bàn. Mục đích của đối phương là cái gì? Hồ Thạc, trước đó ta cảm thấy hắn là hướng chúng ta tiên sinh đến. Nhưng là hôm nay việc này, ta lại không chắc chắn lắm. Phá hư phòng máy server đương nhiên cũng là có thể để tiên sinh lâm vào nguy hiểm hơn tình trạng. Thế nhưng là, vì cái gì chọn lấy hai cái không trọng yếu server, chẳng lẽ lại là vật kia không biết cái nào server trọng yếu? Sơ tranh tiểu thư. Sơ tranh đưa tay ngăn cản Hồ Thạc nói chuyện. Cái này không ở chức trách của ta phạm vi. Nó xuất hiện ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Còn lại sự tình, ngươi tự mình giải quyết. Hồ Thạc ngẫm lại vừa rồi sơ tranh nói câu nói kia. Đầu tiên ngươi muốn biết rõ ràng một vấn đề. Nàng căn bản liền không có đem mình tính đi vào. Đương nhiên nàng lúc ban đầu cũng nói đến rất rõ ràng, phạm vi chức trách bên ngoài sự tình, không có quan hệ gì với nàng. Hồ Thạc cũng không tốt tiếp tục cùng sơ tranh thảo luận. Sơ tranh chậm rãi lắc về cabin trò chơi gian phòng kia. Người máy còn đang cabin trò chơi bên trên bên trái xoay xoay, bên phải xoay xoay. Chủ nhân, ta nhảy có được hay không? Lão niên bài tập thể dục. Người máy hừ một tiếng, người ta nhảy chính là điệu ơn. Điệu ơn đắc tội ngươi rồi không có a, vậy ngươi làm gì vũ nhục điệu ơn? Người máy chống nạnh thở phì phò nói, chủ nhân ngươi dạng này sẽ mất đi ta ồ. Sơ tranh không còn quan tâm nó, ánh mắt đặt ở cabin trò chơi bên trên. Người máy không cao hứng, muốn tìm tồn tại cảm. Cùm cụp đi đến sơ tranh ánh mắt có thể đụng phạm vi. Chủ nhân ngươi đang làm gì suy nghĩ? Suy nghĩ cái gì làm sao đem ngươi phá hủy? Người máy vẫn là sợ sơ tranh. Ủy khuất ba ba đi đến bên cạnh đi ngồi xổm vẽ vòng tròn. Sơ tranh đang suy nghĩ vương bát đản cùng phồn tinh cái trò chơi này đến cùng có quan hệ hay không? Nếu có quan hệ cái kia trong trò chơi, hiện tại cũng chỉ có một người chơi. Cũng chính là trước mặt vị này, phồn tinh công ty tổng giám đốc Tinh Tuyệt tiên sinh. kia nàng thẻ người tốt, có phải là hắn hay không? Vương Bát Đản khẳng định biết. Có thể con hàng này miệng rất là khít, không chịu nói. Khẳng định có âm mưu. Đến tại âm mưu gì, Sơ Tranh tạm thời còn không nghĩ tới. Việc này manh mối quá ít. Chủ nhân, đã tới giờ tan việc. Người máy nhắc nhở Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn xem thời gian. Thời gian dĩ nhiên bất chi bất giác liền đi qua. Sơ Tranh cầm người máy rời đi. Nàng đi tới cửa, quay đầu nhìn một chút cabin trò chơi. Lại đi trở về đi, tại cabin trò chơi phía dưới tìm tòi một chút, sau đó nhanh chân rời đi. Hồ Thạc vừa từ bên ngoài trở về, Sơ Tranh đi đến đại môn, hắn vừa vặn tiến đến. Sơ Tranh tiểu thư, ngài muốn đi rồi tan việc. Thật sự tốt không thích ứng. Lần đầu xác khô bảo tiêu còn có 8 giờ làm việc chế. Thế nhưng là hắn còn không dám nói gì. Sơ Tranh tiểu thư đi thong thả. Sơ Tranh đi rồi một khoảng cách, Hồ Thạc đột nhiên đuổi tới, gọi lại nàng. Sơ Tranh tiểu thư, loại đồ vật này. Hồ Thạc cẩn thận hỏi, nó có thể bị người sai xử sao? Có thể. Sơ Tranh nói. Hồ Thạc cảm thấy tứ chi phát lạnh. Hắn đưa mắt nhìn Sơ Tranh rời đi. Đẩy tiếp xuống sắp xếp hành trình. Đi Kinh Nam Đại học Khoa học Tự nhiên tìm Tô Đề Nguyệt. Hồ tiên sinh, Tô Đề Nguyệt hơi có vẻ ngoài ý muốn. Là xảy ra chuyện gì sao? Có thể tìm một chỗ nói chuyện sao? Tô Đề Nguyệt nhìn chung quanh một chút người. Gật đầu. Dẫn hắn đi phòng làm việc của mình. Xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay Sơ Tranh tiểu thư đến đây, phát sinh một sự kiện. Hồ Thạc đem phòng máy sự tình cùng Tô Đề Nguyệt nói một lần. Ta cảm thấy vật kia là bị người sai xử. Hồ Thạc đem chính mình suy đoán cũng nói ra. Tiên sinh mặc dù mấy lần đều kém chút xảy ra chuyện, có thể cuối cùng đều biến nguy thành an. Dựa theo Tô giáo sư ngài cùng Sơ Tranh tiểu thư nói, vật kia nếu quả như thật muốn giết chết tiên sinh, hẳn là dễ như trở bàn tay. Tại sao phải làm những cái kia không có ý nghĩa sự tình bị người sai xử? Tô Đề Nguyệt mắt kiếng gọng vàng hạ ánh mắt có chút ngưng trọng, việc này ta còn chưa nghe nói qua. Tô Đề Nguyệt tiếp xúc sự kiện bên trong còn chưa từng nghe nói, không biết sinh vật có thể bị người thúc đẩy. Ta hỏi qua Sơ Tranh tiểu thư, nàng nói. Có thể. Nàng làm thật như vậy nói? Hồ Thạc nặng nề nhẹ gật đầu. Tô giáo sư trầm ngâm một lát, nếu quả như thật là như thế này, màn này sau hắc thủ chính là có mưu đồ khác. Các bảo bảo tháng này ngày cuối cùng thật là ngày cuối cùng. Ném xuống các ngươi tháng 3 cuối cùng một tấm vé tháng đi bỏ phiếu nha, nguyệt phiếu nha, đến nha hẹn trước tháng 4 nguyệt phiếu. Anh lăn lộn xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 86 chương 853 Vẫn Tiên Hoàng Tuyển ba, ánh đèn vừa sáng. Vẫn Tiên Lộ phồn hoa náo nhiệt. Sơ Tranh chậm rãi đi trở về Hoàng Tuyển Lộ. Nha đầu. Sát vách cửa hàng Đại Thúc đứng tại nhà mình cửa tiệm, gặp nàng trở về kêu nàng một tiếng. Cửa hàng không có mở cửa. Đại Thúc hơn nửa người ẩn trong bóng đêm. Thuốc lá trong tay lúc sáng lúc tối. Thanh âm khàn giọng có chút khó nghe. Xảy ra vấn đề rồi. Sơ Tranh quay người, mấy bước đi lên bậc cấp. Đại Thúc nghiêng người làm cho nàng đi vào. Trong cửa hàng đã có mấy cái người. Trong không khí lộ ra ngưng trọng. Sơ Tranh tiến đến, lúc đầu ngồi ở chủ vị, mang tiểu sửa mũ thiếu niên đứng dậy ngồi vào bên cạnh. Sơ Tranh kéo ra cái ghế ngồi xuống, giọng điệu đạm mạc, chuyện gì? Tiểu sửa mũ thiếu niên hướng cửa hàng nơi hẻo lánh nổ xuống cái cằm, đã chết một cái người. Sơ Tranh nghiêng người đi xem. Bên trong góc dùng màu đen vải che kín một cỗ thi thể. Sơ Tranh đầu ngón tay khoác lên bên bàn, khinh khinh gõ xuống, chết như thế nào? Đại Thúc hút thuốc, thân thể không có vết thương, cũng không có tật bệnh, hẳn là bị sống nhờ. Nhưng là tương đối kỳ quái chính là, chúng ta cũng không phát hiện bất luận cái gì linh chỉ ba động. Sơ Tranh quét vào trận vài lần, bình tĩnh đứng dậy, đi đến trước thi thể, xốc lên miếng vải đen. Sơ Tranh đưa tay, đao. Tiểu sửu mũ thiếu niên đi lấy thanh đao ra, đưa cho Sơ Tranh. Sơ Tranh đem thi thể thân trên quần áo vung lên, đao phá mò thi thể bụng. Máu tươi chảy ngang, tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, cố thi thể này bên trong một chút máu đều không có. Không chỉ có như thế, vốn nên tồn tại cơ quan nội tạng cũng không có ở đây. trong bụng trống rỗng, giống một cái hình người khuôn đúc. Quả nhiên là bị sống nhờ. Có không biết sinh vật sống nhờ nhân thể là đem nhân loại xem như đồ ăn. Nhân thể huyết dịch, ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị không biết sinh vật thôn phệ. Làm cái gì cũng không có thời điểm, không biết sinh vật liền sẽ vứt bỏ cỗ này thể xác, tìm kiếm kế tiếp. Sơ Tranh mi tâm cau lại, lôi kéo thi thể cánh tay, nhìn chỉ chốc lát. Sơ Tranh đem miếng vải đen vén trở về, đứng dậy, tiếp nhận đưa qua khăn xoa tay, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế. Đây là nhà ai già á nhà? Người đâu, ta cách này đi gọi hắn. Già á là cái trung niên nam tử, nhìn qua có chút chất phác. Bị đại thúc mang vào, rõ ràng có chút câu nệ. Sơ Tranh tròng mắt, không nói gì. Đại thúc vỗ xuống già á vai, người chết thân phận nói một chút. Già á trà sát ra tay, là 2 tháng trước mới mời làm giúp, thân phận không có vấn đề, ta đều điều tra. Có người nghi ngờ, hắn bị sống nhờ, ngươi không có phát hiện? Già á kinh ngạc, lắc đầu, không có. Không có. Sơ Tranh ngước mắt, nhìn xem già á, giọng điệu nhẹ nhàng, có gì thường gì chỗ, đều nói một chút. Không có. Không có cái gì gì thường. Già á hồi tưởng 2 tháng này sự tình. Hắn không quá thích nói chuyện, nhưng là tay chân chịu khó. Đến 2 tháng này. Cũng không có đi ra cái gì sai lầm. Già á nói không nên lời càng nhiều manh mối. Sơ Tranh để hắn về trước đi. Đại thúc lại đốt một điếu thuốc, nha đầu ngươi nói chuyện này. Sơ Tranh trầm mặc. Những người còn lại thấp giọng thảo luận. Gần nhất ta luôn cảm thấy Vấn Tiên Lộ không thích hợp. Ta liền nói, không thể chiêu người bên ngoài, hiện tại xảy ra vấn đề rồi đi. Sống nhờ thời gian dài như vậy, vậy mà đều không có bị phát hiện. Nó là làm sao làm được, có phải là cái gì khác năng lực những khác? Năng lực. Sơ Tranh nghĩ đến 346 cũng là như thế này. Sơ Tranh đầu ngón tay gõ thành ghế. Chuyện này biết đến có bao nhiêu? Già á phát hiện người chết, ngay lập tức thông chi ta. Tạm thời chỉ chúng ta những này biết. Đại thúc nói. Sơ Tranh gật đầu, đem thi thể xử lý sạch sẽ, tra vấn Tiên Lộ tất cả ngoại lai nhân khẩu. Những người còn lại đối mặt vài lần tuần tự rời đi. Sơ Tranh cũng không có rời đi, an vị tại đại thúc trong cửa hàng. Bên ngoài tiếng ồn ào dần dần yên tĩnh xuống. An tĩnh trong đêm thanh âm gì đều không có. Hôm sau, tiểu sửu mũ thiếu niên về tới trước, đem một cái vở ném tới trên mặt bàn, tra được 2 cái bị sống nhờ, bất quá. Thiếu niên đem trong suốt bình sứ nhỏ đặt ở Sơ Tranh trước mặt, bên trong có quang mang lấp lóe. Đều chết hết, chỉ bắt được bọn chúng linh phách. Linh chỉ là dùng đến phân rõ không biết sinh vật. Linh phách là không biết sinh vật chết sau ngưng tụ thành một loại năng lượng. Vì cái gì gọi như vậy? Đại khái là bởi vì giống nhân loại sau khi chết linh hồn đồng dạng. Vì tốt gọi, cho nên liền lấy như thế một cái tên. Sơ Tranh cầm một bình sứ nhỏ trong tay, đi vào. Giọng của nữ nhân từ bên ngoài vang lên, tiếp lấy chính là một người bị đẩy tiến đến, mặt mũi bầm dập, chật vật quẳng xuống đất. Tiểu sửu mũ thiếu niên nhíu mày. Tô Nhiêu tỷ, ngươi bắt đến cái sống vào nữ nhân, áo ra quần ra, trong tay còn cầm một đầu roi ra, một đầu tiểu hồng sắc tóc lăn, mười phần ngự tỷ phạm. Nàng vẩy lên tóc, tỷ ngươi cũng không phải ngồi không. Sơ Tranh tròng mắt nhìn trên mặt đất người. Các ngươi khoảng thời gian này đều đang làm gì? Tô Nghiêu cùng tiểu sửu mũ thiếu niên biểu lộ hơi đổi. Vẫn Tiên Lộ bên trong trà trộn vào đến như vậy nhiều không biết sinh vật, đúng là bọn họ thất trách. Vẫn Tiên Lộ là địa phương nào? Vẫn Tiên Lộ bên trong, trừ chiêu tiến đến làm việc người bình thường, những người còn lại đều cùng không biết sinh vật liên hệ. Vẫn Tiên Lộ so quan phương tồn tại không biết sinh vật quản lý chỗ lịch sử càng xa xưa. Nhưng là bọn họ những người này cũng không phải là sinh ra ngay tại Vẫn Tiên Lộ, mà là một ngày nào đó đột nhiên có thể trông thấy không biết sinh vật, bị Vẫn Tiên Lộ người coi là linh năng thức tỉnh. Sau đó, Sơ Tranh sẽ xuất hiện. Nếu như bọn họ đồng ý vào ở Vẫn Tiên Lộ, liền sẽ có được một phần khế ước. Nếu như bọn họ không đồng ý, bọn họ liền sẽ mất đi trông thấy không biết sinh vật năng lực. Sẽ còn mất đi liên quan tới đây hết thảy ký ức. Khế ước thời gian bình thường là 50 năm đến 100 năm. Đã đến giờ về sau có thể giải trừ khế ước. Giải trừ khế ước hoặc là bình thường trở lại người sinh sống. Đương nhiên, sẽ mất đi liên quan tới vấn tiên lộ. Không biết sinh vật. Tất cả ký ức. Hoặc là lưu tại vấn tiên lộ trông coi những ký ức kia ở đây an độ lúc tuổi già. Mà liên quan tới tìm tới bọn họ sơ tranh. Ai cũng không rõ ràng lai lịch của nàng. Theo vấn tiên lộ một chút đã giải trừ khế ước. Lưu tại nơi này lão nhân nói trước đây thật lâu, nàng ngay tại. Một mực là cái dạng này chưa từng thay đổi. Bọn họ chỉ biết tên của nàng. Tính tình không tốt lắm. Không có chính sự thời điểm. Trừ mặt không biểu tình. Cũng không có gì giá đỡ nhìn vẫn tiên lộ những lão nhân kia giống nàng tư thế liền biết rồi. Đại thúc cũng mang theo một người trở về. Những người còn lại mang về đều là linh phách. Mười cái bình ở trên bàn gạt ra. Sơ tranh một tay vòng ngực, một cái tay chống đỡ cái cằm, nhìn qua trên bàn bình sứ. Các ngươi chạy đến vẫn tiên lộ đến có mục đích gì? Tô Nghiêu vung lấy nhỏ roi ra ở bên cạnh tra hỏi. Bị bắt lại kia hai cái, làm sao cũng không chịu mở miệng. Sơ tranh giữ chặt muốn động thô Tô Nghiêu. Chúng ta cái gì đều nói chuyện cái kia trơ mắt nhìn cùng mình làm bạn đồng loại hóa thành bột phấn. Lấm ta lấm tấm linh phách phiêu tán ra. Sơ tranh đưa tay. Linh phách tự động hội tụ tại trong lòng bàn tay nàng bên trong. Nàng lấy ra một bình sứ nhỏ sắp xếp gọn. Đặt ở bên cạnh bàn. Nữ hài tử chậm chạp quay đầu lại nhìn băng lãnh ánh mắt rơi ở trên người hắn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 86 chương 854 vẫn tiên hoàng tuyển 4 tiểu sở mũ thiếu niên kéo mang bông tai. Xuyên được cùng cái tiểu lưu manh thanh niên. Khương Tam tràn. Ngươi có hay không cảm thấy nàng so trước kia càng hung? Tiểu lưu manh thanh niên Khương Tam tràn sờ một cái cánh tay. Có chút. Tô Nghiêu ôm mình nhỏ roi ra. Đáy mắt mang theo vài phần e ngại. Nàng năng lực này đến cùng là cái gì? Tô Nghiêu đứng bên cạnh một cái làn da tái nhợt đến sấp xỉ bệnh trạng. Nhưng dung mạo cực kỳ xinh đẹp nam nhân. Hắn vểnh lên ngón tay. Dò xét mình móng tay trầm lặng nói. Việc này vẫn là ít hỏi thăm. Ta chính là hiếu kỳ. Tô Nghiêu nói. Tò mò cái gì đều có thể. Chính là không thể hiếu kỳ hoàng tuyền lộ. Nam nhân nghễ Tô Nghiêu một chút. Đừng quên giáo huấn. Tô Nghiêu. Tô Nghiêu nghĩ đến mình vừa tới thời điểm. Bởi vì tò mò hoàng tuyền lộ trượt trở ra trải qua. Đây tuyệt đối là nàng đời này lớn nhất sợ hãi. Mai cơ đâu? Tô Nghiêu nói sang chuyện khác. Khương Tam tràn hướng bên cạnh một chạm. Phía sau hắn ngồi xổm một cái toàn thân màu hồng hệ thiếu nữ. Tiểu sửu mũ thiếu niên đem ngồi xổm trên mặt đất thiếu nữ kéo dậy. Ngươi đang làm gì? Toàn thân đều là màu hồng thiếu nữ. Ôm một cái màu hồng thỏ tai dài tử. Dạng này nhan sắc, không phải ai đều có thể khống chế. Nhưng là trước mặt thiếu nữ này, liền khống chế rất khá. Kia nhan sắc, giống như trời sinh chính là vì nàng tồn tại. Để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy thiếu nữ tâm nổ tung. Thiếu nữ không biết tại ăn cái gì. Bị tiểu sửu mũ thiếu niên túm một chút. Bất mãn chừng hắn. Lung tung đem đồ vật nhét vào trong miệng. Phồng má. Khuôn mặt đều nhanh chóng đỡ thành bánh bao. Hiện trong phòng trừ sơ tranh hết thảy còn có 6 người. Ngự tỷ Tô Nghiêu. Tiểu sửu mũ thiếu niên cảm ơn lúc. Tiểu lưu manh thanh niên Khương Tam tràn. Thiếu nữ phấn mai cơ. Cửa hàng chủ nhân đại thúc Liễu Trọng. Bệnh trạng Mỹ Nam trăng đêm lê. Liễu Trọng cửa hàng ngay tại sơ tranh bên cạnh. Bởi vậy hắn cùng sơ tranh quan hệ là gần nhất. Mà mấy người này đều là Liễu Trọng mang ra. Sơ tranh thích lân cận nguyên tắc. Mấy người này hình dung một chút. Đại khái chính là đại lão bên người hồng nhân. Đương nhiên. Năng lực cũng không kém. Bọn họ cái nghề nghiệp này dựa vào là thức tỉnh năng lực thiên phú. Tuổi trẻ cũng không có nghĩa là bọn họ không lợi hại. Ta nói. Bên kia người kia từ không trung đến rơi xuống đầu chạm đất hung hăng dập đầu một chút. Sơ Tranh túm đem ghế ngồi xuống, toàn thân đều lộ ra đại lão khí phách, im ắng ra hiểu hắn nói. Là, có người để cho ta tới. Sơ Tranh nghiêng chân, tay phải khoác lên trên đầu gối, ánh mắt đóng băng nhìn trên mặt đất người. Ai, ta không biết hắn là ai. Người kia run rẩy nói, ta nói đều là thật sự, ta không có nhìn thấy hắn bộ dáng. Trên người hắn có rất khí tức cường đại, ta không dám phản kháng hắn. Sơ Tranh trầm ngâm vài giây, mục đích liền để chúng ta đem Vấn Tiên Lộ tình huống hồi báo cho hắn. Căn cứ người này biết, đại khái là hơn 2 tháng trước, bọn họ bị lục tục phái tiến đến. Bọn họ được phái đến Vấn Tiên Lộ, mỗi ngày giám thị Vấn Tiên Lộ động tĩnh, định kỳ chỉnh lý tốt, đem những vật này đặt ở Vấn Tiên Lộ thùng rác dưới đáy. Đối phương làm sao lấy, bọn họ cũng không biết. Chỉ làm người là của bọn họ ai không biết, giám thị mục đích không biết. Tóm lại, hỏi gì cũng không biết, liền là một đám pháo hôi. Nếu như không phải có một người đột nhiên chết, đoán chừng hiện tại bọn hắn cũng sẽ không bị phát hiện. Về phần người kia vì cái gì chết rồi, Sơ Tranh hoài nghi là sống nhờ tại thân thể của hắn cái kia tương đối tham ăn. 2 tháng liền đem người cho gặm không có. Bình thường sống nhờ, vì không bị người phát hiện, cơ bản sẽ không động trong cơ thể con người bất kỳ vật gì. Cuối cùng nhân loại ý thức tiêu vong, bọn nó có thể sống nhờ tại thân thể này bên trong thật lâu. Sơ Tranh liếm hạ loạn thất bát tao suy nghĩ, hỏi hắn, các ngươi làm sao ẩn tàng linh chỉ ba động? Người kia run rẩy đem trên cổ kim loại chế hình tam giác mặt dây chuyền lấy xuống, hắn cho chúng ta cái này. Sơ Tranh đưa tay, mặt dây chuyền tự động bay đến trong tay nàng. Mặt dây chuyền rời đi người kia trên thân người linh chỉ ba động trong nháy mắt bạo phát đi ra. Chính là thứ này áp chế hắn linh chỉ ba động. Khương Tam tràn kinh nghi, đây là cái gì, nhìn xem không có đặc biệt gì à? Sơ Tranh đầu ngón tay phất qua mặt dây chuyền mặt phẳng. Nàng có chút dùng sức, lấm ta lấm tấm quang mang từ vỡ vụn mặt dây chuyền bên trong chậm chạp tràn ra. Bởi vì Sơ Tranh không có thu liếm, quang mang mạn mạn biến mất trong không khí. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đó cũng là không biết sinh vật, thế nhưng là bọn họ làm sao một chút linh chỉ ba động đều không có cảm giác đến nha đầu. Kia là ảnh A Liễu trọng kiến thức so mấy cái khác đều muốn rộng, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Sơ Tranh lãnh đạm ăn một tiếng. Ảnh là cái gì? Tô Nhiêu hiếu kỳ hỏi. Liễu Trọng nhìn xem không biết đang suy nghĩ gì Sơ Tranh, cho mấy người giải thích, không biết sinh vật chúng ta đồng dạng đều dùng danh hiệu thay thế, rất ít lấy tên. Ủng có danh từ không biết sinh vật đồng dạng đều là tương đối đặc biệt, ảnh chính là một cái trong số đó. Bởi vì nó không có linh chỉ ba động, giống như cái bóng. Ảnh số hiệu là KE6. Diệt Tuyệt Liễu Trọng nhìn chen vào nói cảm ơn lúc một chút. Cảm ơn lúc đỡ một chút mình tiểu sửu mũ, hướng phía sau rụt rụt. Không biết sinh vật hồ sơ, dựa theo nguy hiểm đẳng cấp áp phân loại. Bề ngoài còn có sơ, siêu nguy hiểm một loại. Không cách nào phán định một loại. Ca có được càng đặc biệt năng lực một loại, nhưng là phía trước thêm e, chứng minh đã diệt tuyệt. Liễu Trọng nói tiếp, 6 cái này số hiệu gần phía trước, là sớm nhất một nhóm kia. Đã thật lâu chưa từng xuất hiện liên quan tới tung tích của bọn nó, cho nên bị đánh dấu là diệt tuyệt. Liễu Trọng mò xuống râu mép của hắn, cau mày nói, ảnh lực công kích rất yếu, có thể nói là không có gì lực công kích. Nhưng là ta không biết, nó còn có thể che giấu những khác không biết sinh vật linh chỉ ba động. Mặc dù không có hoàn toàn che giấu, nhưng là linh chỉ ba động thấp đủ cho có thể để cho chúng ta không phát hiện được. KE6 đối bọn hắn tới nói có chút lạ lắm, cần tiêu hóa một hồi. Mike giơ lên nàng ôm con thỏ lỗ tai đặt câu hỏi. Có người để cho bọn họ tới giám thì vẫn tiên lộ. Vì cái gì a Sơ Tranh? Vấn đề này hỏi rất hay, ta cũng muốn biết. Cái nào cẩu vật sống được không kiên nhẫn treo lên vẫn tiên lộ chủ ý? Không ai có thể trả lời Mike vấn đề này. Vẫn tiên lộ đặc biệt tất cả mọi người rõ ràng. Thế nhưng là giám thị nơi này, bọn họ vẫn là lần đầu gặp phải. các ngươi có cảm giác hay không, những này linh phách. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ, so bình thường linh phách muốn béo một chút, mọi người thấy hướng trên bàn bình sứ nhỏ. Béo đây là cái gì hình dung từ, chẳng qua quang mang xác thực muốn sáng một chút. Vì cái gì đây, Mai Cơ lại nâng lỗ tai thỏ hỏi. Mai Cơ. Sơ Tranh bảo nàng. Mai Cơ bé ngoan giống như ôm con thỏ, một bộ học sinh nghe giảng bộ dáng. Ngươi đã lớn lên, ngươi phải học được mình suy nghĩ. Ta đạp ngựa cũng muốn biết vì cái gì đám người. Mai Cơ trong ngực dựng thẳng lên lỗ tai thỏ đạp kéo xuống, tốt a, thế nhưng là vì cái gì đây? Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 86 chương 855 Vẫn Tiên Hoàng tuyển năm Sơ Tranh để. Bọn hắn lại đi kiểm tra một lần Vẫn Tiên lộ. Nhìn còn có hay không cá lọt lưới. Nàng trở lại Hoàng tuyển lộ. Thổ phỉ giống như hướng bên bàn ngồi xuống, đem thủy tinh cầu mò ra. Xem xét KE6 hồ sơ. KE6 hồ sơ đã phong tồn, xin điền vào người quản lý mật mã. Sơ Tranh trong mắt thủy tinh cầu đã biến thành người máy, chính vô tội nhìn xem nàng. Không khí đều an tĩnh lại. Chủ nhân, coi như ngươi đối với ta vứt mị nhãn, cũng là muốn điền mật mã vào mới được. Người máy ngoẹo đầu. Sơ Tranh hít sâu, ta là hiện tại chính là người quản lý, xoát mặt không được chủ nhân, không được. Người máy ủy khuất ba ba. Sơ Tranh nắm tay, hít sâu. Ta là ánh sáng, ta là điện, ta là duy nhất thần thoại. Sơ Tranh nghĩ bóp chết thiết trí cái này mật mã. Bệnh tâm thần a, còn không thể đổi, nàng không muốn mặt sao? Người máy nai thanh nai khí đáp lại. Mật mã chính xác. Kiểm tra trong hồ sơ. Ba dơ bình phong trong không khí triển khai. KE6 hồ sơ chậm rãi xuất hiện. Không biết sinh vật số hiệu. KE6 đã diệt tuyệt không biết sinh vật mệnh danh. Ảnh đẳng cấp. Một linh chỉ ba động. Không đặc thù loại sinh tồn năng lực. Mạnh. Sơ Tranh nhìn xem đến cùng bình thường hồ sơ không có gì khác biệt, phía dưới có mấy cái án lệ. Nhưng là đều không nhắc tới đến cái đồ chơi này có thể thay những khác không biết sinh vật che giấu linh chỉ ba động. Chẳng lẽ là trước kia không ai phát hiện? Cũng có khả năng. Dù sao bọn họ đối với không biết sinh vật hiểu rõ đều là tìm tòi bên trong chiếm được. Đổi mới hồ sơ. Đổi mới trong hồ sơ. Không biết sinh vật K6 hồ sơ đã canh tân không biết sinh vật số hiệu. K6 không biết sinh vật mệnh danh. Ảnh đẳng cấp. Một linh chỉ ba động. Không đặc thù loại sinh tồn năng lực. Mạnh. Ghi chú, có thể che giấu đồng loại linh chỉ ba động. Ngươi có cái gì muốn nói? Sơ Tranh hỏi người máy. Người máy cùm cụt ở trên bàn đi hai bước. Có chút nghiêm túc bắt đầu phân tích. Vừa mới cái kia không biết sinh vật nói. Thúc đẩy hắn người tới. Mạnh mẽ hơn hắn. Chứng minh đối phương cũng là không biết sinh vật. Cho nên để cho bọn họ tới giám thị Vẫn Tiên lộ, khẳng định là không biết sinh vật. Giám thị Vẫn Tiên lộ động tính có bao nhiêu loại khả năng. Thứ nhất, bọn họ dự định đối với Vẫn Tiên lộ khởi xướng tiến công. Bất quá ta cảm thấy hành động này 10 phần ngu xuẩn. Ai cũng không phải chủ nhân đối thủ thứ hai. Không muốn để cho Vẫn Tiên lộ phát hiện cái gì. Anh Minh thần võ chủ nhân há có thể là bị bọn họ chỗ lừa bịp thứ ba. Đối phương muốn tại Vẫn Tiên lộ bên trong đạt thành một loại âm mưu. Người máy nai thanh nai khí liệt ra hơn 10 loại khả năng tính. Không chỉ có như thế, còn ở phía sau tăng thêm quan điểm của mình, chủ yếu thổi phồng nó ra chủ người. Mông ngựa vỗ hết sức quen thuộc. Cuối cùng, người máy nói nghiêm túc, chủ nhân, ngươi có phiền toái. Sơ Tranh. Ta đạp ngựa phiền phức có rất nhiều. Sơ Tranh bực bội bắt hai người đầu não phát. Tinh gia trang viên. Hồ Thạc lớn nửa đêm mở cửa. Nhìn thấy ngoài cửa yêu nguyên xuyên lớn quần tộc. Đứng trong gió đêm. Phóng đãng không bị trói buộc thiếu nữ. Sơ Tranh tiểu thư, ngài. Hơn nửa đêm tới làm a, ban ngày nàng không có tới. Hồ Thạc nghĩ gọi điện thoại cho nàng thời điểm. Phát hiện mình cũng không biết nàng dãy số trước đó đều là tự mình đi mời. Kết quả hơn nửa đêm nhìn thấy nàng. Ngươi không có quy định thời gian, cho nên chính ta định thời gian ở giữa, có vấn đề. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Hồ Thạc. Định giờ làm việc này, Hồ Thạc bị Sơ Tranh những cái kia tao thao tác khiến cho đã sớm đã quên. Nhưng là hơn nửa đêm tới làm. Không cảm thấy rất rườm gì sao, nhưng mà hắn có thể nói cái gì, thế này sao lại là mời Bảo Tiêu. Cái này đạp ngựa mời chính là Tổ Tông. Hồ Thạc mời Sơ Tranh đi vào, trong trang viên đèn đuốc sáng trưng thỉnh thoảng có thể trông thấy người máy. Sơ Tranh tiểu thư, ngài không cần phải để ý đến ta. Hồ Thạc do dự một hồi cuối cùng chọn rời đi, lưu lại Sơ Tranh một người. Sơ Tranh tại gian phòng nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem. Nếu như nàng là không biết sinh vật, sẽ giấu ở nơi nào đâu. Sơ Tranh liếc về phía cabin trò chơi. Hẳn là không thể nào. Lần trước quét hình qua cabin trò chơi, không có có gì thường. Không phải cabin trò chơi, vậy sẽ ở nơi nào? Sơ Tranh đi dạo ra ngoài kiểm tra mấy cái mình cảm thấy rất có thể ẩn thân địa phương. Nhưng ngẫm đều không có. Cái kia phòng máy ngược lại là chỗ tốt, trước đó cái này hắc hổ miệng hẳn là giấu ở chỗ nào. Chẳng qua hôm qua bị nàng phát hiện, hắc hổ miệng hẳn là sẽ không như vậy xuẩn. Chẳng qua cũng không nhất định, không biết sinh vật có đôi khi thích phỏng đoán nhân loại tâm tư. Sau đó tự cho là đúng. Đùa nghịch tiểu thông minh. Chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Sơ Tranh tản bộ xuống lầu, không cần Hồ Thạc mở cửa, cửa kim loại tại nàng tới gần thời điểm tự động mở ra. Người máy kiêu ngạo lớn ngực mức. Bang Sơ Tranh quay đầu. Người máy trồng vó, nằm trên mặt đất, chính hao hết nghĩ xoay người. Người máy thật vất vả xoay người. Thế nhưng là nó chưa thức dậy, mà là hướng phía Sơ Tranh duỗi ra ngươi khang tay. Chủ nhân cứu. Cứu ta. Ta cảm giác không thể hít thở, ngươi trái tim nhỏ muốn chết rồi. Sơ Tranh mặt không biểu tình, mười phần lạnh lùng cự tuyệt người máy cầu cứu, xin nguyên địa chết mất. Sơ Tranh cũng không quay đầu lại đi vào bên trong. Cửa kim loại băng lãnh lập trước mặt nàng. Chi ma không mở cửa. Sơ Tranh hít sâu quay lại đến, đem người máy cầm lên đến, đừng đùa mà, mở cửa. Ngươi đối với người ta tuyệt không tốt, người ta không cùng ngươi tốt. Người máy lẩm bẩm. Sơ Tranh nắm vuốt nó cánh tay tay dùng sức, uy hiếp nói, ta kiên nhẫn có hạn. Người máy hoa một tiếng khóc. Nai thanh nai khí tiếng khóc tại an tính không gian truyền ra. Một bên khóc, một bên lên án Sơ Tranh. Cửa kim loại ngay tại người máy trong tiếng khóc từ từ mở ra. Bá có gió thổi qua. Sơ Tranh cực nhanh ném đi người máy, đưa tay trong không khí kéo một cái. Có đồ vật gì bị nàng bắt lấy, Sơ Tranh hướng bên cạnh kim loại trên tường quẳng đi. Ngân quang thoáng hiện. Không khí có chút vặn vẹo. Ầm, vách tường kim loại bị đâm đến đông một tiếng, lõm đi vào một cái hố to. Lớn như vậy lực va chạm, phát động hệ thống báo động. Tiếng cảnh báo tại toàn bộ trang viên vang lên. Đột ngột chói tai, gấp rút. Hồ Thạc vừa tắm rửa xong còn không có nghỉ ngơi, chỉ cùng mặc một bộ áo choàng tắm. Vô cùng lo lắng chạy xuống. Trông thấy mở rộng cửa kim loại, Hồ Thạc tâm đều lạnh một nửa. Xảy ra vấn đề rồi, xảy ra vấn đề rồi. Hồ Thạc một đường chạy xuống đi. Hắn bước chân đột nhiên một trận. Cuối cùng một cái cửa kim loại trước, hồng quang xen lẫn cảnh báo, đem toàn bộ thông đạo đều nhuộm thành màu đỏ. Nữ hải tử đứng đang đan xen hồng quang bên trong. Bốn phía ầm ầm có ngân quang lưu động. Khác nào vần quanh tại bên người nàng tinh quang. Tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, ngân mang chớp lên ẩm tiến không khí, biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất là ảo giác của hắn. Hồ Thạc dùng sức rủi rủi con mắt, trong thông đạo chỉ có hệ thống báo động hồng quang. Nhìn sai lầm rồi sao? Hồ Thạc cảnh giác tiến lên. Sơ Tranh tiểu thư, đây là có chuyện gì? Ngươi vào bằng cách nào? Còi báo động làm sao vang lên? Sơ Tranh, người máy. Sơ Tranh cùng người máy đồng thời gục đầu xuống, giống như trên mặt đất có hoa mà cho bọn hắn nhìn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 86 chương 856 vẫn tiên hoàng tuyển 6. Sơ Tranh cũng bất quá là gục đầu xuống 3 giây. Sau đó liền nâng lên. Bình tĩnh lại chấn định nói, ta bắt được kẻ cầm đầu. Hồ Thạc kinh ngạc. Nơi nào? Sơ Tranh buông thõng tay nâng lên. Nàng làm chính là sách đồ vật động tác. Thế nhưng là Hồ Thạc cũng không có trông thấy trong tay nàng có cái gì. Hồ Thạc trần chờ, Sơ Tranh tiểu thư, trong tay ngươi có cái gì sao? Hắn làm sao không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Sơ Tranh, đã quên, ngươi nhìn không thấy. Không biết sinh vật bản thể đối với người bình thường tới nói là trong suốt cùng không khí đồng dạng. Sơ Tranh cũng không biết làm cái gì, Hồ Thạc rất nhanh liền trông thấy trong tay nàng có cái gì hiển lộ ra. Là một đoàn đen xì đồ chơi, giống một đoàn sền sệt mực. Cái này, đây chính là không biết sinh vật. Hồ Thạc nhìn chằm chằm đoàn kia mặt thủy thứ tầm thường, chính là nó đang tác quái. Sơ Tranh gật đầu, hẳn là. Hồ Thạc đóng hệ thống báo động, lại kiểm tra một lần phòng máy, không có phát hiện vấn đề. Trở lại phía trên gian phòng, Hồ Thạc vẫn là không nhịn được hỏi, Sơ Tranh tiểu thư, ngươi làm sao đến phía dưới đi? Cửa làm sao mở kia mấy phiến cửa kim loại? Toàn bộ trang viên, thậm chí cả hiện tại toàn bộ tập đoàn, chỉ có hắn biết mật mã. Mỗi một cánh cửa mật mã đều không giống, lại mật mã là sẽ biến hóa. Sơ Tranh há mồm liền ra, ta xuống tới thời điểm cứ như vậy. Hồ Thạc nhìn về phía bị Sơ Tranh nhét ở một cái bình thủy tinh mặt thủy trạng không biết sinh vật. Chẳng lẽ là cái đồ chơi này mở ra? Hồ Thạc có chút hoài nghi Sơ Tranh. Có thể Sơ Tranh bưng một mặt nghiêm túc, không chút nào chột dạ, để cho người ta đều không tốt hoài nghi nàng. Bình thủy tinh đặt ở gian phòng kim loại trên đài. Hồ Thạc đem lực chú ý chuyển rời đến trên người nó sẽ không chạy đến đặc chế. Sơ Tranh ngồi ở kim loại đài một bên khác, giọng điệu thản nhiên giải thích. Hồ Thạc không dám áp quá gần. Dù sao hắn là lần đầu tiên tiếp xúc vật như vậy. Mặc dù hắn vô cùng có khả năng đã cùng nó ở chung một đoạn thời gian rất dài, nhưng là Hồ Thạc muốn thôi miên mình, cái này là lần đầu tiên gặp, trước đó hắn cái gì cũng không biết. Nó tại sao phải làm những việc này? Có thể biết sao? Ta chỉ giúp ngươi bắt nó. Sơ Tranh lạnh lùng cường điệu chức trách của mình. Lời ngầm chính là hỏi vấn đề loại sự tình này không có quan hệ gì với nàng. Nàng là một cái có nguyên tắc người. Phạm vi chức trách bên ngoài sự tình, nói mặc kệ liền mặc kệ. Hồ Thạc không có cách, đành phải gọi điện thoại mời Tô Đề Nguyệt tới. Hơn nửa đêm, Tô Đề Nguyệt vội vàng chạy đến. Có chút thở một ngụm, ôn nhuận nho nhã cho thấm vào đêm sương mù. Sơ Tranh tiểu thư, Hồ tiên sinh. Sơ Tranh chỉ gật đầu tính chào hỏi. Tô giáo sư, làm phiền ngươi. Hồ Thạc lễ phép khách khí, mang theo áy náy, muộn như vậy còn quấy rầy ngươi. Không có việc gì. Tô giáo sư một chút tính tình cũng không có. Giả vờ giả vịt. Sơ Tranh ở bên cạnh âm trầm lời bình. Tô Đề Nguyệt. Hồ Thạc. Hồ Thạc đã không phải lần đầu tiên nghe thấy cái từ này. Tô giáo sư cùng Sơ Tranh tiểu thư quan hệ, xem ra là thật sự không tốt. Chẳng qua Tô giáo sư người rất tốt a. Làm sao Sơ Tranh tiểu thư liền không quen nhìn hắn đâu? Tô Đề Nguyệt lấy quyền chống đỡ môi, pho nhẹ một tiếng, bắt được Hồ Thạc lập tức chỉ vào kim loại trên đài bình thủy tinh. Tô Đề Nguyệt đi qua nhìn một chút, Sơ Tranh tiểu thư, cái bình này làm sao khá quen đâu, tốt như lần trước mất đi cái đám kia. Sơ Tranh quay đầu, không nhìn Tô Đề Nguyệt. Tô Đề Nguyệt cũng thức thời, không có nói đi xuống. Hắn quan sát trong bình đồ vật theo thói quen đẩy tới mắt kiếng gọng vàng, cái này có điểm giống mực sương mù. Không biết sinh vật quản lý chỗ có cho bọn hắn lấy tên thói quen. Danh tự cũng không có ý tứ gì, dù sao như cái gì liền lấy tên gọi cái gì. Trong bình không biết sinh vật, xác thực rất giống một đoàn mặt sắc nồng vụ. Tính công kích không mạnh, chẳng qua bởi vì chúng nó đặc tính, rất thích hợp ẩn tàng. Tô Đề Nguyệt xuất ra tùy thân linh chỉ dụng cụ đo lường, kỳ quái, nó linh chỉ ba đồng không đúng lắm a. Kiểm chắc ra linh chỉ ba đồng không cao hơn 10. Nhưng là mực xương mù đúng là cấp 5 không biết sinh vật, linh chỉ ba đồng tại 100 đến 200 mới bình thường. Linh chỉ ba đồng càng cao, đẳng cấp cùng thực lực dĩ nhiên chính là càng lợi hại. Tô giáo sư có thể không thể biết nó vì cái gì phải làm như vậy? Hồ Thạc tương đối lo lắng muốn biết cái này. Tiên sinh nằm tại cabin trò chơi, không có cách nào tỉnh lại. Hiện tại bên ngoài còn ra sự tỉnh. Hồ Thạc gấp a rất vội vã a, Tô Đề Nguyệt đem dụng cụ thu lại. Ta thử nhìn một chút có thể không có thể hỏi ra. Sơ Tranh không có hứng thú gì, chuyển đi ra bên ngoài thông khí, để Tô Đề Nguyệt thỏa thích phát huy. Nửa giờ sau, Sơ Tranh trở về, Tô Đề Nguyệt cùng Hồ Thạc sắc mặt nặng nề ngồi. Trong bình không biết sinh vật ngẫu nhiên động một cái, như bị cất vào trong bình bạch tuộc. Không biết Tô Đề Nguyệt lăn qua lăn lại thế nào nó. Sơ Tranh nhìn thấy một chút ủy khuất cùng oán niệm. Sơ Tranh có chút hiếu kỳ, nhưng nàng cái gì đều không có hỏi, bình tĩnh ngồi trở lại đi cho mình rót cốc nước. Ba người rủ gì trầm mặt xuống. Hồ Thạc đột nhiên nhận được một cú điện thoại, rời phòng, sắc mặt nặng nề đi lại cũng vội vàng. Hắn rất yên tâm ngươi. Sơ Tranh nhìn qua Hồ Thạc rời đi bóng lưng. Hồ Thạc cứ đi như thế. Thậm chí đều không có bàn giao một câu. Trước đó nàng để hắn rời đi. Hồ Thạc gọi là một cách không tình nguyện. Ba bước vừa quay đầu lại. Năm bước dừng một chút. Sợ nàng đem hắn nhà trước ăn sống rồi giống như. Tô Đề Nguyệt cười hả, ta cùng Tinh Tuyệt là bạn bè. Ngươi còn có bằng hữu. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh, nghe không ra là có ý gì. Nhưng là Tô Đề Nguyệt biết, đây tuyệt đối không phải một câu lời hữu ích. Tô Đề Nguyệt dưới tấm kính con ngươi có chút nhất chuyển, Sơ Tranh tiểu thư, ngươi đối với ta tựa hồ có sự hiểu lầm. Tô Đề Nguyệt cùng nàng đánh qua mấy lần quan hệ. Không biết vì cái gì, nàng giống như có chút nhìn chính mình không vừa mắt. Không có. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta đối với ngươi không có chút nào hiểu rõ, từ đâu tới hiểu lầm. Tô Đề Nguyệt hít thở sâu một hơi, vậy không bằng chúng ta nói một chút cái này. Không đợi Sơ Tranh cử tuyệt, Tô Đề Nguyệt trực tiếp nói đi xuống. Cấp 5 không biết sinh vật. Vì sao linh chỉ ba động không cao hơn 10? Sơ Tranh uống miếng nước, mạn bất kinh tâm nói đặc biệt năng lực, có cái gì kỳ quái đâu. Sơ Tranh tiểu thư, mực sương mù. Có lẽ ở chỗ của ngươi, nó không gọi cái này. Nhưng là chúng ta đều biết. Nó linh chỉ ba động lẽ ra tại 100 đến 200 ở giữa. Tuyệt đối không thể có thể không cao hơn 10. Cho nên Tô Đề Nguyệt mắt sáng như đuốc. Ngươi có phải hay không là biết cái gì. Sơ Tranh ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Ta biết lại như thế nào. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao chúng ta lại không quen. Tô Đề Nguyệt. Sơ Tranh buông xuống chén nước, nước ly nước hơi rung nhẹ. Nàng thân tay cầm lên cái kia bình thủy tinh. Đồ vật bắt được. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Để Hồ Thạc có rảnh tới cùng ta giải khế. Sơ Tranh cô nương chỉ sợ còn không được. Sơ Tranh bước chân có chút dừng lại. Nàng quay đầu nhìn lại Tô Đề Nguyệt. Tô Đề Nguyệt mang theo ôn nhuận cười. Nói chuyện đều mang theo vài phần ôn hòa. Nó chẳng qua là một cái tiểu lâu la. Phía sau màn hắc thủ còn chưa bắt được. Chỉ sợ còn phải phiền phức Sơ Tranh cô nương một đoạn thời gian. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 86 chương 857 vẫn tiên hoàng tuyển 7 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết bút hỏa tinh châu và đề cử 3 nguyệt phiếu ốt 227 đề cử 3 nguyệt phiếu bắt lấy cái này. Chỉ biết mình phải nghĩ biện pháp. Đem cửa kim loại mật mã đem tới tay. Hoặc là mở cửa ra cũng có thể. Theo lý thuyết nó nhìn lén đến mật mã hẳn là rất dễ dàng. Nhưng mà Hồ Thạc mỗi lần thua mật mã đều rất dài, còn có chữ cái cùng với con số sao thế? Chủ yếu là dáng dấp nó không nhớ được. Còn không chỉ một đạo cửa. Cái này rất khó khăn nó. Lần trước thật vất vả để Hồ Thạc đem cửa mở ra. Kết quả đụng tới Sơ Tranh, kế hoạch thất bại. Tiến vào phòng máy muốn làm gì đây cũng không phải là nó có thể hiểu được. Mà nó còn có một cái nhiệm vụ, nếu như có thể tận lực giết chết Phồn Tinh Tổng Giám Đốc Tinh Tuyệt. Cho nên mới sẽ có trang viên phát sinh những cái kia quái sự. Đến tại chủ sử sau màn người, nó không biết. Đối phương giấu rất sâu. Coi như bắt lấy nó, người phía sau màn không có giải quyết, còn sẽ có những khác nguy hiểm. Chuyện này còn không có kết thúc. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Sinh hoạt không dễ, ta nhẫn. Sơ Tranh mặt không thay đổi ngồi trở lại đi, giữ sẵn đem cái bình mở ra. Sơ Tranh hành vi dọa Tô Đề Nguyệt nhảy một cái, Sơ Tranh tiểu thư. Dạng này mở ra cái bình, không biết sinh vật có 90% tỷ lệ chạy trốn. Nhưng mà Sơ Tranh đem cái bình đảo lại, mấy lần đem bên trong không biết sinh vật đổ ra. Tư thế kia giống như là đổ rác. Một đoàn mặt thủy giống như không biết sinh vật còn không có triển khai thân thể, liền bị người một thanh đè lại. Có cảnh có góc địa phương, giấy rua đập vào kim loại trên đài. Sơ Tranh lúc này tựa như là án lấy một con cá, tùy thời chuẩn bị giết. Tô Đề Nguyệt. Sơ Tranh ngón tay tại đoàn kia mực đậm bên trong tìm tòi, một lát túm ra một hình tam giác mảnh kim loại. Tại mảnh kim loại bị lôi ra ngoài cùng một thời gian, Tô Đề Nguyệt nghe thấy linh chỉ dụng cụ đo lường thanh âm nhắc nhở. Hắn mò ra xem xét. Linh chỉ ba động 147. Sơ Tranh đem mảnh kim loại ném tới trên bàn, mảnh kim loại bật lên hai lần, phát ra thanh âm thanh thúy. Sơ Tranh một cái tát đem đoàn kia mặt thủy vỗ xuống, lại tàn nhẫn lại hung. Cái đồ chơi này, ai cho ngươi một đảo lanh lảnh âm thanh âm vang lên, một cái. Người rất lợi hại. Nó nói chuyện giống như là bi bô tập nói đứa bé, có chút mồm miệng không rõ, nghe hết sức không được tự nhiên. Không biết sinh vật là bắt chước nhân loại nói chuyện. Cái này không biết sinh vật hẳn là rất ít bắt chước nhân loại. Cho nên mới xét dạng này mồm miệng không rõ. Về phần bọn nó là thế nào phát ra tiếng. Dùng hiện tại khoa học là không có cách nào giải thích. Dù sao bọn nó chính là có thể. Vậy đại khái chính là thiên phú gì bẩm đi. Sơ Tranh bắt được mấu chốt, người, vẫn là ngươi đồng loại cùng. Người, không biết sinh vật mơ hồ xuất ngôn, ta không biết. Trên người hắn có người khí tức, cũng có khí tức của đồng loại. Nó nhớ kỹ rõ ràng nhất, chính là người kia rất đáng sợ. Sống nhờ Tô Đề Nguyệt nói, dạng này nhân loại trên thân sẽ xuất hiện linh chỉ ba động. Ân, Sơ Tranh không có phản bác. Đây đúng là duy nhất có thể giải thích. Sơ Tranh hỏi nó, ngoại trừ ngươi còn có ai không? Không biết. Không biết sinh vật rõ ràng sợ hãi, ta thật sự không biết, đừng giết ta, ta biết đều nói cho ngươi. Sơ Tranh đem nó nhét về trong bình. Chính là cái này. Che giấu khí tức của nó Tô Đề Nguyệt nhìn xem lưu lại mảnh kim loại. Nghi hoặc hiện ra mặt. Đây là cái gì kim loại sao có thể che giấu không biết sinh vật khí tức Sơ Tranh đem mảnh kim loại đào kéo qua. Thon dài trắng nón đầu ngón tay nắm vuốt. Có chút dùng sức. Mảnh kim loại răng rắc một tiếng từ giữa đó vỡ ra. Lấm ta lấm tấm quang mang từ khe hở tản mát ra. Tô Đề Nguyệt biết đây là cái gì? Linh phách. Cái từ này là ai phát minh đã không thể nào khảo chứng, nhưng là hắn biết. Sơ Tranh cũng là như thế xưng hô. Thế nhưng là quang mang kia rất yếu, rất ít. Bình thường không biết sinh vật, linh phách không nên ít như vậy. Tô Đề Nguyệt hơi há ra môi, mang theo nghi nhị, đây là không biết sinh vật không đúng lắm a. Sơ Tranh mát lạnh ánh mắt rơi vào bể nát mảnh kim loại bên trên. Cánh môi khẽ mở. Hoặc là nói, không biết sinh vật một bộ phận. Đây không phải hoàn chỉnh K6. Chỉ là đưa nó một bộ phận làm ở cái này mảnh kim loại bên trong. Mang theo nó không biết sinh vật, liền có thể che giấu linh chỉ ba động. Đơn giản tới nói K6 bị phanh thây, bọn họ mang theo là K6 thi thể. Cho dù là bị phanh thây không biết sinh vật, bọn họ bản thân có năng lực, vẫn là có thể lợi dụng. Tô Đề Nguyệt không quá lý giải câu nói này. Có ý tứ gì Tô giáo sư không hiểu liền hỏi. Ta không cần thiết cho ngươi giải hoạt. Sơ Tranh lại rất không nể mặt mũi. Dựa vào cái gì ta được đến manh mối, liền muốn như thế cho ngươi. Đưa tay đảng không được Tô Đề Nguyệt. Cùng nàng giao lưu làm sao khó khăn như vậy. Liền hiện tại manh mối. Bọn họ biết. Phía sau còn có người hoặc là không biết sinh vật. Muốn giết chết Tinh Tuyệt. Còn muốn phòng máy mật mã. Nguyên nhân không biết. Đồng dạng mảnh kim loại. Đồng dạng có thể ẩn tàng linh. Chỉ ba động K6. Cái này phía sau màn hắc thủ là cùng một cái sao vẫn là trùng hợp Sơ Tranh không tin trùng hợp như vậy. Hai cái này ở giữa khẳng định có liên hệ. Nhưng là hiện tại bọn hắn bắt lấy đều là hỏi gì cũng không biết. Căn bản không có càng nhiều manh mối. Hồ Thạc có một trận mới trở về. Vừa rồi Tô Đề Nguyệt đã cùng Hồ Thạc nói qua. Hồ Thạc cũng là tâm sự nặng nề. Tô Đề Nguyệt cùng Hồ Thạc nói nhỏ vài câu. Đoán chừng là nói vừa rồi mình và Sơ Tranh thảo luận. Hồ Thạc hai đầu lông mày ngưng sắc càng nặng. Vẫn là không có tìm tới hung thủ sau màn manh mối. Tiên sinh nguy hiểm một ngày không giải trừ, Hồ Thạc liền một ngày không thể an tâm. Tô Đề Nguyệt nhìn xem thời gian. Thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng phải không ra cái gì kết luận. Vậy ta về trước đi. Có đầu mối gì? Ta thông báo tiếp Hồ tiên sinh. Hồ Thạc gật gật đầu, làm dấu tay xin mời, ta đưa tiến Tô giáo sư. Tô Đề Nguyệt không có cự tuyệt. Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Tô Đề Nguyệt đột nhiên dừng lại. Quay đầu. Kính mắt có chút phản quang. Khiến cho ánh mắt của hắn lăng lệ. Sơ Tranh tiểu thư. Ngươi dự định xử lý như thế nào nó. Chỉ trong bình không biết sinh vật. Sơ Tranh ngắm một chút trên bàn cái bình. Mắc mớ gì tới ngươi. Đây là ta bắt lấy ta muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào liên quan gì đến ngươi. Tô Đề Nguyệt xoay người. Lễ phép lại ôn hòa hỏi thăm. Sơ Tranh tiểu thư. Nếu như có thể. Có thể hay không đem giao nó cho ta. Ngươi có thể hỏi đều đã hỏi xong. Nó đối với ngươi mà nói. Cũng không có tác dụng. Sơ Tranh đầu ngón tay tại cái bình bên trên gõ một chút. Ý vị không rõ mà nói. Ngươi định cho nó một đầu sinh lộ. Tô Đề Nguyệt châm trước câu nói. Chúng ta quản lý chỗ. Sẽ công bằng xử lý. Sơ Tranh hờ hứng cự tuyệt, ta sẽ không cho ngươi. Đây là ta bắt lấy. Sơ Tranh cầm cái bình tiến vào bên trong gian phòng. Sơ Tranh vứt ra tay bên trong cái bình, tính ngươi không may, rơi vào trong tay ta. Trong bình không biết sinh vật tựa hồ nghe đã hiểu, dùng lanh lảnh cây dâu ứng, ngô ngô hai tiếng. Nàng đem cái bình đặt ở cabin trò chơi đắp lên. Cabin trò chơi bên trong ánh sáng nhu hòa. Đánh vào trên mặt nàng. Phát họa ra nữ hài tử tinh xảo. Lại hơi có vẻ băng lãnh hình dáng. Sơ Tranh nhìn qua cabin trò chơi bên trong mơ hồ bóng người. Ngươi là ai đâu? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 86 chương 858 vẫn tiên hoàng tuyển xong. Sơ Tranh phát hiện mình đã về là tốt mấy ngày. Vương bát đản một điểm động tính đều không có. Gọi nó cũng không trả lời. Giống như biến mất. Vẫn tiên lộ cầm ra đến gian tế về sau. Bọn họ lại đem toàn bộ vẫn tiên lộ điều tra một lần. Nhưng là trừ phát hiện có mấy người làm điểm trộm đạo sự tình. Không có phát hiện gì lạ khác. Dựa theo gian tế bàn giao. Bọn họ đi thăm dò cái kia tận tình báo thùng rác. Kết quả vẫn là một chút manh mối đều không có tra được. Vẫn tiên lộ không tiếp tục xuất hiện bất kỳ tình huống gì thường nào. Nếu như nhất định phải nói có. Sơ Tranh bị khiếu nại. Trước đó cái kia gọi Lam Lũ yêu người mua. Một ngày khiếu nại nàng 10 lần. Kỷ lục cao nhất là 50 lần. Bây giờ còn đang không ngừng tăng lên. Lam Lũ y. Gian thương Lam Lũ y. Ta biết ngươi tại. Ta cũng biết rõ ngươi trông thấy. Có ngươi như thế làm ăn sao. Lam Lũ y không chỉ có khiếu nại. Còn một bên khiếu nại một bên tất tất. Sơ Tranh mỗi lần đi lên đều có thể trông thấy hắn một đống nhắn lại. Hết lần này tới lần khác còn không thể kéo đen. Khách hàng chính là thượng đế. Vì sinh hoạt. Tỉnh táo hoàng tuyển lộ. Ngươi muốn thế nào Lam Lũ y dây về. Lam Lũ y lui khoản hoàng tuyển lộ. Không có khả năng. Lam Lũ y. Gian thương dựa vào cái gì không lùi khoản hoàng tuyển lộ. Ngươi chỉ có thể tại ta chỗ này mua được muốn. Lam Lũ y. Lam Lũ y, gian thương, lũng đoạn thị trường hoàng tuyển lộ, cảm ơn khích lệ. Lam Lũ y, ngươi làm sao như vậy không muốn mặt hoàng tuyển lộ, ngươi mạn mạn khiếu nại đi, gặp lại. Lam Lũ y. Sơ Tranh bên kia vài phút liền tiếp vào 5 lần khiếu nại. Sơ Tranh lơ đĩnh, đem trong cửa hàng đồ vật sửa sang lại. Rất nhiều đều đã đoạn hàng. Sơ Tranh thở dài. Lên lầu trở về phòng. Ở trên bàn bày biện những cái kia. Phát ra ánh sáng bình sứ nhỏ bên trong trọn trọn lựa lựa. Cầm một chút đi phòng khách. Phòng khách một bên khác còn có một cái phòng. Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào bên trong tia sáng 10 phần ngầm. Trong phòng chỉ có một cái bàn. Trên mặt bàn bày biện hương nến tiền giấy một loại đồ vật, bên cạnh còn có một cái lư hương. Sơ Tranh cũng không bật đèn, ngồi vào trước bàn đem một người trong đó bình sứ linh phách đổ ra. Linh phách nuôi một đoạn thời gian, không giống lúc ban đầu như vậy giải rác, chính là một đoàn quang mang. Đổ ra về sau theo bản năng muốn chạy. Sơ Tranh trên cổ tay ngân tuyến nhô ra, đem linh phách nhốt chặt, lôi trở lại. Sơ Tranh đem linh phách bỏ vào màu đen lư hương bên trong. Lư hương bên trong quang chớp tắt. Sơ Tranh lại đi đến mặt tăng thêm thứ gì. Động tác của nàng không vội không chậm, giống như là tại làm một kiện lịch sự tao nhã sự tình. Làm xong những này, Sơ Tranh dựa vào cái ghế, nhìn chằm chằm lư hương. Sau 2 giờ, Sơ Tranh mở ra lư hương, Sơ Tranh rút mấy nén hương, đem hương một mặt bỏ vào lư hương. Có ánh sáng nhạt theo hương, chậm chạp trèo lên. Thẳng đến kia mấy nén hương triệt để sáng lên, Sơ Tranh mới đưa nó lấy ra, dùng màu vàng giấy đóng gói phong tốt. Một chi một cách đóng gói. Sơ Tranh lại lục tục dùng đồng dạng biện pháp, nến thơm giấy nến đều làm mấy phần. Sơ Tranh đem làm tốt số lượng bổ sung đến trong cửa hàng. Vừa bổ sung tốt, liền nhắc nhở có một cách đơn đặt hàng. Sơ Tranh nhìn một chút đơn đặt hàng, xuống lầu đem đồ vật đóng gói tốt. Rút ra một chương khế ước, khế ước nội dung đều là giống nhau. Khế ước, nay cùng Hoàng Tuyền Lộ chủ nhân ký kết khế ước, như vi phạm khế ước, đem kính dâng linh hồn. Khế ước người, ở giữa có rất lớn trống không, Sơ Tranh rút ra bút, ở giữa viết chữ. Vật phẩm bách ngưng hương mộng. Giá cả tuổi thọ 300 trời. Sơ Tranh viết xong về sau, đem khế ước tùy tiện nhét vào trong bao. Bên cạnh ba dơ bình phong bên trên chính biểu hiện ra bách ngưng hương. Bách ngưng hương mộng người sử dụng có thể đạt được một tháng tiến vào người khác mộng cảnh năng lực. Mỗi ngày nhưng sử dụng một lần. Mỗi lần sử dụng lúc dài là nửa giờ. Người sử dụng xin dựa theo nói rõ sử dụng. Như xảy ra vấn đề là người sử dụng mình sử dụng không thích đáng. Cùng bản điểm không quan hệ. Không phải vật phẩm nguy hiểm bán ra không lùi. Người máy ngồi xổm ở Sơ Tranh bên cạnh. Chủ nhân, ngươi có phải hay không là lên giá? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ta không có. Người máy nai thanh nai khí nói 300 trời, một năm bên trên một nhóm ngươi mới định giá nửa năm. Sơ Tranh nhìn nó một chút, nghiêm túc mặt, nhóm này hàng tương đối tốt, giá theo hàng chứng. Người máy không tin, nghe ngươi mù mấy cái thổi. Hoàng Tuyển Lộ bán đồ vật là chưa hề biết sinh vật bên trong để luyện ra. Dùng cái này thu hoạch được một chút năng lực đặc biệt. Đương nhiên Sơ Tranh cũng sẽ không bán đặc biệt nguy hiểm. Đại bộ phận đều là một chút tiểu đạo cụ. Chỉ cái bệnh vặt. Hù dọa người. Nhập giấc mộng cái gì. Mà nàng thu lấy thù lao chính là tuổi thọ. Tuổi thọ của con người tại sao có thể giao dịch đâu? Đương nhiên có thể. Bởi vì nàng là Hoàng Tuyển Lộ chủ nhân. Nhưng là trên thế giới này có dù sao Sơ Tranh có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Phải tin tưởng khoa học. Không muốn phong kiến mê tín. Trên thế giới này là không có dù. Trang viên bên kia. Từ khi Sơ Tranh bắt được cái kia hắc hổ miệng về sau. Vẫn rất bình tĩnh. Không tiếp tục xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Hồ Thạc cho nàng định ban ngày giờ làm việc. Sơ Tranh mỗi ngày liền theo lúc đi, ấm lúc đi. Từng giây từng phút cũng sẽ không kém. Ngày này, Hồ Thạc vừa tan tầm trở về, tại cửa ra vào đụng tới Sơ Tranh. Sơ Tranh tiểu thư. Sơ Tranh vốn là đi ra ngoài, nhưng nàng mấy giây sau đổ về đến, Hồ tiên sinh. Sơ Tranh tiểu thư có. Chuyện gì sao? Hồ Thạc thận trọng hỏi. Nhà ngươi tiên sinh còn có thể tỉnh lại sao? Hồ Thạc lắc đầu. Cái này khó mà nói. Phồn Tinh trò chơi mặc dù còn đang vận hành. Thế nhưng là từ khi tiên sinh hôn mê về sau. Chúng ta liền không cách nào tại đăng nhập đi vào. Bởi vậy cũng không có cách nào tiến trong trò chơi. Tìm tới tiên sinh. Đem hắn mang ra. Vì cái gì không cách nào đăng nhập cái này. Hồ Thạc trần chờ hạ, bởi vì an toàn chìa khóa mật chúng ta không cách nào thu hoạch. An toàn chìa khóa mật chỉ có tiên sinh biết. Không biết có phải hay không bởi vì trò chơi xảy ra vấn đề. toàn bộ trò chơi hệ thống an toàn tự động khởi động. Không có an toàn chìa khóa mật. Bọn họ ai cũng vào không được. Hiện tại toàn bộ đoàn đội đều đang nghĩ biện pháp phá giải an toàn chìa khóa mật. Chỉ có chức phá giải an toàn chìa khóa mật mới có thể để cho người tiến trò chơi. Bởi vì tinh tuyệt ở bên trong còn không thể bạo lực phá giải, cho nên phá giải tốc độ chậm chạp. Hắn không thể tự kiềm chế tỉnh lại Hồ Thạc nói. Chúng ta không biết cụ thể xuất hiện nào vấn đề. Nếu như tiên sinh chỉ là bị nhốt ở bên trong, tìm không thấy ra biện pháp, chúng ta chỉ cần phá giải chìa khóa mật, tiên sinh liền có thể tỉnh lại. Nhưng nếu như tiên sinh cảm thấy mình là trong trò chơi nhân vật, đem thế giới ra mẹ, làm thành thế giới chân thật, vậy hắn liền sẽ không nghĩ đến ra. Chỉ có thể chúng ta trở ra tìm tới tiên sinh, lại nghĩ biện pháp tỉnh lại hắn. Đây đều là lạc quan tình huống. Hồ Thạc còn chưa nói đoàn đội cho ra đến không lạc quan tình huống. Đương nhiên, những này Hồ Thạc cũng không cần thiết nói ra. Sơ Tranh tiểu thư, ngài đột nhiên hỏi cái này làm cái gì, hỏi một chút. Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm, giống như chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đi. Sơ Tranh hai tay đút túi. Lớn quần tộc tại ánh nắng chiều bên trong. Vung ra phiêu giật độ cong. Làm nổi bật lên thiếu nữ phóng đãng không bị trói buộc bóng lưng. Hồ Thạc nhìn không được rút xuống khóe miệng. Sơ Tranh tiểu thư thật đẹp mắt. Một tiểu cô nương, làm sao lại như thế? Lôi thôi lít thích đâu liền không thể trang điểm một chút. Xuyên được bình thường điểm chưa xong còn tiếp xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 86 chương 859 Hoàng Ngự Giang Sơn một bắt thích khách nhanh cứu đại hoàng nữ có ai không có ai không. Sơ Tranh bên tai bị các loại thanh âm tràn ngập. Tiếp lấy mình liền bị người dơ lên. Mẹ không phải nằm mơ lại mẹ nó bắt đầu rồi. Vương bát đàn cái này cẩu vật. Bên tai là tạp nhạp thanh âm tiếng bước chân cùng nữ hải tử tiếng khóc. Thế nào có cái thanh âm hỏi. Lão thần. Tận lực. Ai. Tiếng khóc lớn dần. Sơ Tranh bên tai thanh âm dần dần đi xa, ý thức dần dần chìm xuống. Không biết qua bao lâu. Sơ Tranh mới có một chút ý thức. Nàng chậm chạp mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là phiêu đồng lụa trắng. Bốn phía âm phong từng trận thổi đến nàng toàn thân phát lạnh. Cái này nơi quái dược gì. Sơ Tranh thân thể có chút cứng ngắc. Giống như là mới từ trong tủ lạnh lấy ra đồng dạng. Nàng một hồi lâu mới có thể đứng dậy. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Linh. Linh đường Sơ Tranh dò xếp hạ mình nằm vị trí. Không sai. Cái này linh đường là nàng. Xác chết vùng dậy nguyên chủ gọi Ninh Sơ Tranh. Đó là cách nữ tôn thế giới triệt triệt để nữ tôn thế giới. Mà nguyên chủ là cách điển hình hoàng nhị đại. Cha sau là danh môn chi hậu, mẫu hoàng đánh nàng sinh ra liền thương nàng. Muốn cái gì cho cái gì, là trong hoàng thành được sủng ái nhất hoàng nữ điện hạ. Có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Huyên để còn lại tỉ muội cũng không sánh bằng nàng. Bị như thế nuông chiều, nguyên chủ cũng bị nuôi ra một thân kiêu căng tật xấu. Cả ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết ăn uống vui đùa. Tất cả mọi người ghen tị nàng. Nguyên chủ cũng cho là mình rất hạnh phúc. Cha sau đau, mẫu hoàng sủng, 10.000 người kính. Còn có cái gì so cái này hạnh phúc hơn. Nguyên chủ tam muội muội Ninh Diêu cùng nàng phá lệ thân cận. Nàng phạm tội, Ninh Diêu liền sẽ nghĩ biện pháp thay nàng che giấu được, không cho nàng bị nữ hoàng phát hiện. Mỗi lần đều là như thế. Cho nên nguyên chủ cũng phá lệ thích cái này tam muội muội. Nhưng là nguyên chủ không có phát hiện, mình những này làm sằng làm bậy, để triều thần càng ngày càng bất mãn. Đợi nguyên chủ phát giác những này, muốn nghĩ lại. Ninh Diêu lại tại bên người nàng. Cho nàng quán thâu. Ngươi là đại hoàng nữ. Về sau toàn bộ thiên hạ đều là ngươi. Không ai dám phản đối với tư tưởng của ngươi. Ninh Diêu không ngừng như thế nói cho nàng. Thẳng đến có một ngày. Bởi vì nàng kiêu căng. Làm hại cha sau nhất tộc bị liên lụy. Mãn tộc tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Sủng nàng yêu nàng nữ hoàng. Không còn vẻ mặt ôn hòa nghe giải thích của nàng. Nàng thân là hoàng nữ. Tuy bị miễn đi tử hình. Nhưng cũng bị đày vào lãnh cung. Ninh Diêu lúc này hoa váy ra thân chậm rãi mà tới. Từ Ninh Diêu trong miệng, nguyên chủ mới hiểu, mình căn bản cũng không phải là nàng mẫu hoàng chân chính thích đứa bé kia. Nữ hoàng như thế sủng nàng, bất quá là sợ hãi nàng cha sau gia tộc thế lực. Nàng là tại bị nâng giết. Nhưng là nguyên chủ tỉnh ngộ hết thảy đều xong. Ninh Diêu cứng ép rót nàng một chén rượu độc, nàng cứ như vậy chết ở trong lãnh cung. Sơ Tranh ngồi ở trên linh đường, nhìn lấy mình bài vị. Cho nên hiện tại là cái tình huống như thế nào, thời gian tuyến còn chưa tới nguyên chủ cha sau nhất tộc chém đầu cả nhà. Nhưng cũng sắp. Nguyên chủ tại cung bữa tiệc bị ám sát. Bởi vậy cha gia thích khách lai lịch. Lại liên lụy gia thích khách cùng nguyên chủ cha sau nhất tộc liên hệ. Cuối cùng cha gia nàng cha sau nhất tộc ý đồ tạo phản chứng cứ. Phía sau chính là chém đầu cả nhà kịch bản. Nhưng là. Nguyên chủ lúc ấy bị ám sát. Chỉ là thổ bị thương. Không có nguy hiểm tính mạng. Có thể không có hiện tại linh đường sự tình. Nàng làm sao lại treo linh đường đều cho dọn lên cách nào cẩu vật làm ra vương bát đản. Sơ Tranh kêu một tiếng. Dĩ vãng mười phần tích cực vương giả hào, lúc này một điểm động tính đều không có. Sơ Tranh lại gọi hai tiếng, vẫn không có đáp lại. Vương bát đản xảy ra vấn đề rồi, vậy ta làm sao qua được, có chút mộng bức. Sơ Tranh ngồi ở mình linh sàng bên trên cùng mình linh bài mặt đối mặt. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tốt. Thanh âm xa lạ tại Sơ Tranh trong đầu vang lên. Thanh âm kia cũng rất non nớt, còn có chút cẩn thận cùng cẩn thận, không phải nàng quen thuộc cái thanh âm kia. Sơ Tranh cả kinh đổ mình linh bài, nàng cuống quýt ôm lấy. Sơ Tranh ôm mình linh bài, tỉnh táo hỏi, vương bát đản ngươi đổi thanh âm không? Không phải. Thanh âm kia có chút gập ghềnh, ta là Vinh Diệu Hào. Vinh Diệu Hào vương giả Vinh Diệu. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi đổi thanh âm. Trả lại cho mình thay cái danh tự, đây là cái gì tao thao tác? Không có, ta thật là Vinh Diệu Hào. Vinh Diệu Hào vội vã giải thích. Rất uy khuất. Vương giả Hào có chút việc. Ta sẽ thay hắn một trận. Cho nên mời tiểu tỷ tỷ xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngươi không có gặp ta. Sơ Tranh mang theo khí thế hung áp. Không có. Ta sẽ không gạt người. Vì cái gì tiểu thư tỷ này có khá dữ, cùng vương giả nói hoàn toàn không giống a, anh. Vinh Diệu Hào cảm thấy mình nhận lấy lừa gạt. Sơ Tranh cân nhắc lại. Còn có thể đổi hệ thống sao, cho nên đó là cái có tổ chức. Sơ Tranh ánh mắt có chút nhất chuyển. Các ngươi hệ thống có bao nhiêu ăn? Có. Vinh Diệu Hào nghĩ đến vương giả Hào căn dặn tiểu tỷ tỷ, ta không thể nói cho ngươi. Ngươi gọi Vinh Diệu ừ. Ngươi thật sự không là vương bát đản. Không phải. Tiểu tỷ tỷ tại sao muốn mắng nó? Sơ Tranh âm trầm mà nói. Ngươi nếu là dám gạt ta, ngươi liền chết chắc. Anh. Vương giả Hào rõ ràng nói tiểu tỷ tỷ rất dễ thân cận. Vương bát đản đi làm cái gì rồi, có chút việc. Chuyện gì? Không thể nói. Vinh Diệu Hào ngoan ngoãn trả lời. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ hảo hảo phụ trợ ngươi. Ta nghiệp vụ năng lực rất mạnh. Sơ Tranh sờ lấy mình linh bài suy nghĩ. Không nghĩ tới còn có thể đổi hệ thống. Xem ra tổ chức này có chút lợi hại. Vậy cái này Vinh Diệu hẳn là cũng có nàng dạng này túc chủ. Sơ Tranh tìm hiểu địch tình, nhà ngươi cái kia thế nào nhà ta túc chủ. Vinh Diệu Hào im lặng. Anh tiểu tỷ tỷ ngươi không muốn lôi kéo ta lời nói. Xem ra là có người chơi khác. Nếu quả như thật là phồn tinh trò chơi. Trò chơi đã không cách nào đăng lục. Bọn nó là làm sao làm được, chẳng lẽ ép buộc phồn tinh trò chơi. Hồ Thạc nói hệ thống an toàn là mình khởi động. Rất có khả năng này kia mục đích đâu. Sơ Tranh không để ý tới Vinh Diệu Hào ủy khuất. Ngươi qua đây thay vương bát đản. Nhà ngươi túc chủ làm sao bây giờ, tác giả không viết nữa rồi. Ta tạm thời không có chuyện làm. Sơ Tranh. Đột nhiên đổi một cái hệ thống, Sơ Tranh còn có chút không quen. Nhưng là cái hệ thống này, rõ ràng so vương giả Hào dễ đối phó nhiều. Kẹp kẹp. Cửa điện bị một cái cung nữ đẩy ra. Cung nữ ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy ngồi ở linh sàng bên trên, ôm mình linh bài Sơ Tranh. Sắc mặt nàng trắng bệch, mặc trên người xiêm y màu trắng, bốn phía lụa trắng phiêu động, âm phong từng trận. Hình ảnh kia đừng đề cập nhiều, làm người ta sợ hãi. Vài giây sau, vào cung nữ thét lên. A, Sơ Tranh nhảy xuống linh sàng, một tay bịt cung nữ miệng cấp tốc đóng cửa lại. Ngô, cung nữ trừng lớn mắt, nước mắt cùng hoảng sợ hội tụ, mặt mũi tràn đầy đều viết cứu mạng. Ta không chết, đừng kêu. Sơ Tranh cảnh cáo nàng. Cung nữ dọa đến hô hấp không khoái, nhưng là cầu sinh dục, làm cho nàng nhanh chóng gật đầu. Sơ Tranh buông nàng ra. A, Sơ Tranh lần nữa đưa nàng che đằng sau, thanh âm biến thành ô ô âm thanh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 86 chương 860 Hoàng Ngự Giang Sơn 2 Mộc Miên là nguyên chủ thiếp thân cung nữ. Nàng một mực canh giữ ở đây. Lúc này trông thấy Sơ Tranh còn sống. Đầu tiên là kinh hãi. Phía sau chính là kinh hỉ. Mộc Miên mắt đỏ vành mắt. Thanh âm nghẹn ngào. Điện hạ. Ngài thật sự không chết vẫn là mang theo một chút không thể tin. Minh Minh thái y đều chẩn bệnh qua. Sao lại thế? Không có việc gì đâu. Sơ Tranh ngồi trở lại linh sàng bên trên, ăn. Mộc Miên che miệng, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Nô tỳ thật sự coi là ngài chết. Mộc Miên tự mình đánh mình hai lần, ngài không có việc gì liền quá tốt rồi. Sơ Tranh khởi tử hoàn sinh, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Sơ Tranh bị đón về nàng ở Tử Vi cung. Tử Vi chính là đế vương tinh. Ở tại lấy đó làm tên trong cung điện. Giống như im ắng tuyên bố. Nàng chính là tương lai thái tử. Mà Tử Vi cung cũng đúng là lịch đại hoàng thái nữ ở lại chỗ. Nguyên chủ tuổi còn nhỏ, liền nhập chủ này cung, dùng cách này hiển lộ rõ ràng nữ hoàng bệ hạ đối nàng thịnh sủng. Sơ Tranh ngửa đầu nhìn lên trước mặt cung điện. Treo cờ trắng cùng trắng đèn lồng, còn có lùa trắng các thứ. Điện hạ. Xin chào điện hạ. Cung nữ thái giám cũng không dám dựa vào Sơ Tranh quá gần, đáy mắt đều lộ ra sợ hãi. Khởi tử hoàn sinh, làm cho người rất không thể tưởng tượng. Đem trong cung những này đều rút lui. Mộc Miên vịn Sơ Tranh đi vào, phân phó những cung nữ kia thái giám, nhanh đi mời thái y tới. Phải. Cung nữ bọn thái giám lập tức hành động. So thái y tới trước, là nguyên chủ cha sau. Là cái cực kỳ đẹp đẽ nam nhân, mặc dù đã có tuổi, nhưng phong hoa còn tại. Y phục mặc dù hoa lệ, cũng không có giống Sơ Tranh nghĩ như vậy lệch nữ tính hóa. Chỉ là vạt áo cùng tay áo tương đối phiêu giật. Tiểu Tranh, Ôn Ngô bước nhanh tới. Ánh mắt ở trên người nàng đi một vòng. Đến cùng là không kiềm được cảm xúc. Đáy mắt cảm xúc giống như vỡ đê hồng thủy. Chút xuống. Không phải ta đang nằm mơ chứ? Ôn Ngô không thể tin được. Không phải, ta sống. Sơ Tranh giọng điệu bình thản. Ôn Ngô bóp mình một thanh, cảm giác được đau ý. Không phải đang nằm mơ. Nữ nhi của hắn thật sự còn sống. Còn sống. Ôn Ngô thì thào, không. Có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Sơ Tranh dựa đầu giường. Ôn Ngô ngồi ở bên cạnh. Có lẽ là xen vào nam nữ hữu biệt. Hắn chỉ là đang ngồi. Không có bất kỳ cái gì vượt qua hành vi. Đặt ở giữa hai chân tay chính run rẩy không thôi. Một quang chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Giống như sợ mình một cái chớp mắt, Sơ Tranh liền sẽ biến mất. Truyền thái y sao? Ôn Ngô quay đầu hỏi Mộc Miên, nhanh truyền thái y đến cho Tiểu Tranh nhìn một cái. Mộc Miên phúc phúc thân, hồi phượng quân đã đi mời. Ôn Ngô tại thái y trước khi đến, cẩn thận hỏi thăm Sơ Tranh có cái gì địa phương khó chịu. Sơ Tranh biểu thì không có. Các loại thái y tới, Ôn Ngô lập tức để thái y hảo hảo cho Sơ Tranh kiểm tra. Ôn Ngô không thích hợp ở đây, hắn rời phòng, đi gian ngoài chờ lấy. Thái y nội tâm kinh dị. Người đã chết, làm sao lại sống lại đâu mà kệ nàng có tin hay không. Hiện tại vị này bị nhận định tử vong điện hạ. An vị ở trước mặt nàng, chính mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Sơ Tranh sắc mặt rất kém cỏi, kia căn bản cũng không giống người sống sắc mặt. Đen nặng con ngươi càng giống là ngưng xương, hàn ý lược sinh. Bị nàng nhìn xem, thái y ra đầu đều run lên. Thái y kiên trì tiến lên, hơi. Vi thần cho điện hạ đem hạ mạch. Sơ Tranh đem bàn tay đi ra tới. Thái Yêu ngón tay khoác lên Sơ Tranh trên cổ tay, ấm áp. Là người. Thái Y có chút thở phào. Ngược lại lại dâng lên một cách khác nghi vấn. Điện hạ làm sao khởi tử hoàn sinh điện hạ? Ngài trên người có tổn thương. Cởi quần áo ra. Vi thần cho ngài nhìn xem. Thái Y cẩn thận đạo. Nguyên chủ bị thích khách đâm bị thương địa phương đã kết vảy. Sơ Tranh đưa tay đi theo. Thái Y vừa kinh vừa sợ, điện hạ, ngài chớ lộn xộn. Sơ Tranh. Thái Yêu ngăn cản Sơ Tranh cũng cấp tốc cho nàng băng bó kỹ, lui ra ngoài. Ôn Ngô bên ngoài ở giữa đi qua đi lại, trên mặt viết lo lắng, thỉnh thoảng nhìn trong khi liếc mắt. Thái Y ra. Ôn Ngô lập tức lên tiếng. Tiểu Tranh như thế nào? Thái Y hành lễ. Hồi Phượng Quân. Điện hạ thân thể không ngại. Tiểu Tranh nàng. Ôn Ngô hạ giọng. Làm sao lại khởi tử hoàn sinh? Thái Y mồ hôi lạnh vù vù ra bên ngoài bốc lên. Nàng một vòng mồ hôi lạnh, Phượng Quân tha thứ sáu thần vô năng. Ôn Ngô nhíu mày, Tiểu Tranh có khả năng không chết, mà các ngươi Thái Y viện lại nhận định nàng chết rồi. Ôn Ngô lời còn chưa nói hết, Thái Y phủ phù phù một tiếng quỳ đi xuống. Phượng Quân. Lúc ấy điện hạ đúng là đã tử vong. Toàn bộ Thái Y viện Thái Y đều chẩn bệnh qua. Vi thần vạn vạn không dám lừa bịp Phượng Quân kia. Tiểu Tranh chuyện gì xảy ra? Nữ nhi của hắn rõ ràng khỏe mạnh cách này. Thái Y chỗ nào biết a? Thế nào đây là? Mang theo uy nghiêm giọng nữ từ bên ngoài vang lên. Vàng sáng thân ảnh bị người vây quanh tiến đến, dáng vẻ đoan trang, khuôn mặt uy nghiêm. Bệ hạ. Thái Y liền vội vàng hành lễ. Ôn Ngô cũng đi theo hành lễ, xin chào bệ hạ. Nữ hoàng tiến lên, đỡ dậy Ôn Ngô, giọng điệu lo lắng, mau dậy đi. Tiểu Tranh đâu? Chấm nghe nói Tiểu Tranh không có việc gì. Tiểu Tranh ở bên trong. Ôn Ngô nói. Theo chấm đi xem một chút Tiểu Tranh. Nữ hoàng lôi kéo Ôn Ngô đi vào. Ôn Ngô không dám không nghe theo, đi theo nữ hoàng đi vào. Sơ Tranh bảo trì trước đó tư thế. Cơ hồ không có thay đổi gì. Gặp nữ hoàng cùng Ôn Ngô tiến đến. Cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Liền bình tĩnh nhìn. Nữ hoàng con ngươi có chút híp dưới. Sau đó liền lộ ra mấy phần mừng rỡ cùng lo lắng. Mấy bước đi đến bên giường. Đưa tay kéo Sơ Tranh. Nhanh để chấm nhìn xem. Sơ Tranh lánh dưới, nữ hoàng tay thất bại, nàng hơi sững sờ. Nhưng nữ hoàng cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài, chỉ coi Sơ Tranh vừa tỉnh lại, nhất thời phản ứng. Nàng lo lắng nói vài lời, Sơ Tranh đều không để ý nàng. Nữ hoàng kiên nhẫn hỏi, Tiểu Tranh là nơi nào không thoải mái nói cho chấm. Ngươi không ở nơi này, ta liền rất dễ chịu. Sơ Tranh cuối cùng mở miệng. Tiểu Tranh Ôn Ngô thấp a một tiếng. Nữ hoàng đưa tay, đứa bé vừa tỉnh lại, có thể là bị kinh sợ dọa, không có việc gì. Bệ hạ, ngài chính là quá sủng nàng. Ôn Ngô thở dài. Nữ hoàng cười, Tiểu Tranh không có việc gì là tốt rồi, đây là thượng thiên cho chấm lễ vật tốt nhất. Sơ Tranh. Khẩu thị tâm phi nữ nhân. Rõ ràng ước gì ta ngỏm củ tỏi. Nữ hoàng không hỏi Sơ Tranh quá nhiều vấn đề. Làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Không nên nghĩ cách khác. Lại ban thưởng nàng không ít thứ. Thái Y còn quỳ ở bên ngoài, hoàn toàn không dám động. Nữ hoàng ra, nàng lập tức đem vùi đầu đến thấp hơn. Nữ hoàng gặp cửa phòng đóng lại, nàng lúc này mới lên tiếng, Tiểu Tranh chuyện gì xảy ra? Bệ hạ, vi thần. Vi thần cũng không biết. Ngươi là Thái Y. Ngươi không biết? Nữ hoàng giận tái mặt. Trước đó Tiểu Tranh đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao chẩn bệnh? Thái Y run rẩy. Nàng là thật sự không biết. Mà lại tình huống lúc đó. Nhiều như vậy Thái Y. Đều nhìn qua. Đúng là chết a. Thế nhưng là lời này có thể nói sao? Thái Y chỉ có thể cúi thấp đầu. Không lên tiếng. Nữ hoàng trầm mặt phân phó. Đi đem Thái Y viện đều kêu đến. Hảo hảo cho Tiểu Tranh kiểm tra. Tiểu Tranh nếu là có chuyện bất chắc, ai cũng rơi không đến tốt.